chim non, đó là một loại vũ nhục. Long Trần, không cho nói thô tục. Nguyệt Tiểu Thiến đỏ mặt, lôi kéo nổi giận đùng đùng. Long Trần nói khẽ. Người ở ngoài xa, vẻ mặt cổ quái xem của bọn hắn cảm giác mình mộng ép. Đây là trong truyền thuyết chính là cái kia giết người không chớp mắt, một đường đạp trên thi cốt đi về phía trước ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan sao? Như thế nào giống như tại cùng Long Trần liếc mắt đưa tình đâu? Không với ngươi không chấp nhặt rồi, ta mau mau đến xem tại đây bảo vật, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nếu như không sợ ta bỗng nhiên giết ngươi, hãy theo tới a. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nói, nói xong, tự đối với trong đại sảnh khu vực đi đến. Chương 866, đào hầm lấp hố. Long Trần sờ không rõ cái này xinh đẹp nữ sát thần tính cách, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là mang theo Nguyệt Tiểu Thiến đi theo Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi hướng cái kia chính giữa khu vực đi đến. Tại đâu đó có một cái phương viên 10 trượng tả hữu tiểu sơn, nhìn về phía trên giống như là một tòa núi sơn bình thường, trên núi dĩ nhiên là nguyên một đám mồ, mồ trước khi có một ngụm lại một ngụm quan tài. Long Trần không khỏi kỳ quái, quan tài không phải có lẽ để vào mồ bên trong sao, như thế nào hội ở bên ngoài? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Thật sự là kỳ quái, Long Trần ngươi nói tại sao phải như vậy? Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên quay đầu lại nói, Long Trần lúc ấy tự muốn hồi một câu lão tử nào biết được. Bất quá đột nhiên Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ, nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nguyệt Tiểu Thiến hơi kinh hãi, không thể tưởng được Long Trần vậy mà biết rõ viễn cổ bí mật, vốn nàng muốn nói chuyện, nhưng là thấy Long Trần cướp lời rồi, tự lựa chọn trầm mặc. Ngươi nếu nói cho ta biết, như vậy ta tự vĩnh viễn giúp ngươi bảo thủ một bí mật. Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng nói, con mắt có chút liếc về phía Nguyệt Tiểu Thiến, ý hữu sở chỉ. Thật sự, Long Trần đại hỉ, ta Lãnh Nguyệt Nhan khinh thường tại nói dối. Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói, bất quá trong thanh âm tràn đầy đến từ sâu trong linh hồn cao ngạo. Tốt, đây chính là ngươi nói lời nói, ta đây đã nói. Long Trần mới mở miệng, xa xa những người kia, tuy nhiên không dám tới gần, nhưng là cũng đều cẩn thận địa nghe, bọn hắn nghiên cứu rất lâu. Một mực đều không giải được cái này quái gì câu đố. Trên thực tế, chúng ta vùi quan tài bình thường cần 3 người mới có thể hữu hiệu nhất suất, một người đào hầm, một người điền hòm quan tài, một người vùi lừa bịp. Căn cứ ta hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nhiều năm, gặp hơi biết lấy, lớn mật giả thiết, cẩn thận luận chứng, nghiêm mật suy luận, được ra một cái kết luận. Long Trần thập phần tự tin đạo, cái gì kết luận? Lãnh Nguyệt Nhan không lên tiếng, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến thập phần cổ động địa mở miệng nói. Cái kia chính là ở đằng kia thiên bọn họ trung gian cái kia điền hòm quan tài người, không có tới đi làm, cho nên phía trước một cái đào hầm, đằng sau một cái lấp hố, sau đó quan tài tựu như vậy phóng ở bên ngoài rồi. Long Trần thập phần chắc chắc đạo, trong lúc nhất thời toàn trường tất cả mọi người biểu lộ cực kỳ quái dị, mặc kệ chính tà hai đạo hay vẫn là cổ tộc cường giả, đều liếc mắt nhìn xem Long Trần, cái này đặt sao cái gì chó má lý luận, uổng bọn hắn như thế lắng nghe, cảm giác bị chơi xỏ. Long Trần, người tin hay không, ta hiện tại tựu một kiếm đem ngươi làm mất. Lãnh Nguyệt Nhan lần thứ nhất trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt giận dữ, tại trong trí nhớ của nàng, lần thứ nhất có người dám đùa nghịch nàng. Này này, người có lầm hay không, người mới vừa nói, người nếu nói cho ta biết, như vậy ta tự vĩnh viễn giúp người bảo thủ một bí mật. Hiện tại ta đem suy đoán của ta nói cho người biết rồi, người muốn trở mặt không nhận nợ, mới vừa rồi là ai nói, ta Lãnh Nguyệt Nhan khinh thường tại nói dối, thế nào địa, nhanh như vậy tự đổi ý. Long Trần vừa nói, một bên còn bắt trước Lãnh Nguyệt Nhan nói chuyện ngữ khí. Chỉ là bắt trước có chút khoa trương, kết quả Lãnh Nguyệt Nhan sát thần bộ dáng lại bị hắn cho bắt trước thành mẹ pháo. Tất cả mọi người một hồi ra đầu run lên, cái này Long Trần thực sự là cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc a, hắn đây là muốn chết sao, như vậy chọc giận Lãnh Nguyệt Nhan. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan cái kia bách niên không thay đổi dung nhan, rốt cục xuất hiện lửa giận, Long Trần trong nội tâm một hồi sảng khoái, người đâm ca một kiếm, ca cũng không thể quang bị đánh không hoàn thủ không phải, cái này muốn huề nhau, tất cả mọi người không thoải mái. Xem như đánh cho ngang tay. Bất quá lần này Long Trần âm thầm toàn bộ tinh thần đề phòng, Lãnh Nguyệt Nhan nổi giận phía dưới, ai biết nàng hội nổi điên làm gì. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha. Lãnh Nguyệt Nhan về sau ngược lại nở nụ cười, bất quá tiếng cười của nàng tuy nhiên như trước như chuông bạc dễ nghe, tuy nhiên lại có một loại thập phần cảm giác không thoải mái, giống như là tử thần triệu hoán. Hắc hắc, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, bất quá là với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Làm gì như vậy chăm chú ni. Long Trần cười hắc hắc, hắn rốt cục nhận thức ra, tổn thương người khác, còn để cho người khác bỏ qua cho cảm giác, là cỡ nào vô sỉ cùng sảng khoái rồi. Tựa như Lãnh Nguyệt Nhan đâm hắn một kiếm, muốn giết hắn, còn muốn cho hắn không nên tức giận là giống nhau, Long Trần rốt cục có cơ hội phản kích rồi. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, lá gan tựu so người khác lớn, ta hiện tại càng ngày càng kỳ vọng cùng ngươi đánh một trận, ngươi phải cẩn thận a, lần sau đối thoại thời điểm, khả năng đầu lâu của ngươi, ngay tại trong tay của ta nữa nha, như vậy tựu không thú vị. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần, hải lam sắc con ngươi, lòe lòe sinh huy. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, khuôn mặt dáng người tựu so người khác xinh đẹp nhiều lắm, ta hiện tại càng ngày càng kỳ vọng cùng ngươi đánh một trận, ngươi phải cẩn thận a, lần sau đối thoại thời điểm, ta có thể sẽ thu ngươi, cho ta làm ấm giường nha đầu, hắc hắc, như vậy tựu thú vị. Long Trần cười hắc hắc, vốn lúc nói chuyện, chỉ là đơn thuần miệng lưỡi chi tranh, thế nhưng mà nói đến thu Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần mình cũng cảm giác lòng có chút hít bang bang nhảy, đây là quá mức có hấp dẫn cùng khiêu chiến sự tình. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan, giống như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, mỉm cười mở miệng nói. Các ngươi không muốn cãi, ta mà nói a, đây là một loại cổ xưa không hòm quan tài huyết chôn cất, trên thực tế những quan tài này đều là không. Thi thể là chôn ở trong đất bùn, cái này quan tài cuối cùng, có phù văn trấn áp tà thi, phòng ngừa chúng biến dị. Tương truyền cổ đại ma tộc, sau khi chết tinh hồn bất diệt, đó là một loại không cách nào trực tiếp dùng vũ lực bị diệt năng lượng, muốn triệt để khiến chúng nó cho tàn lại cháy, tự cần dùng trận pháp phù văn, tiêu hao chúng tinh hồn chi lực, thời gian sử dụng gian đi phai mở chúng. Bất quá những quan tài này, cùng bình thường quan tài không giống với, chúng trước chật vật sau rộng, đây không phải là bình thường không hòm quan tài huyết chôn cất, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy không hòm quan tài dưỡng khí huyết chôn cất. Không hòm quan tài dưỡng khí huyết chôn cất, cái này ta ngược lại là nghe nói qua, xem ra có người đem ma thi trấn áp tại mồ bên trong, quan tài rút ra chúng tinh hồn, đến tẩm bổ bên trong đồ vật. Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng nói, mọi người nghe đến đó, vô cùng trong lòng dùng mình, dùng ma thi tinh hồn tẩm bổ đi ra khí cụ, đã đều là không được tồn tại a, biết được lại để cho khí linh càng cường đại hơn. Chỉ tiếc hôm nay cái này tiểu sơn, bị một quang cháo một mực bao lại, đó là một loại cấm chế, bọn hắn thử thật lâu, đều không thể mở ra. Trước khi có một cái tam phẩm thiên hành giả, ỷ vào bảo khí cường đại, ngạnh đi đến bên trong sông, kết quả bị khủng bố trận pháp, tại chỗ miểu sát thành cho, liền bảo khí đều nứt vỡ rồi, cũng không dám nữa có người lỗ mãng rồi. Tiểu Thiến ngươi giỏi quá, ta phát giác ngươi là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, ông trời cho ngươi một bộ thiên tiên dung mạo, lại cho ngươi như thần trí tuệ, chính là sợ ngươi không cân đối. Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến, thiệt tình khích lệ đạo. Nguyệt Tiểu Thiến vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt xinh hà, tuy nhiên cái khăn che mặt che ở xinh đẹp dung nhan, nhưng là trong đôi mắt đẹp, thu thủy lưu chuyển, bằng vào lộ ra bộ phận dung nhan, cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh rồi. Nữ nhân không có người không thích, bị người khích lệ mỹ mạo của mình, hơn nữa là người mình thích, bất quá tại nhiều như vậy mặt người trước, Nguyệt Tiểu Thiến như trước cảm thấy trong lòng kinh hoàng, khuôn mặt nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Long Trần liếc, bất quá đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong cái kia bôi mừng rỡ, là không che giấu được. Long Trần, người tên hỗn đản này, ngươi là quẹo vào mắng ta, không có một bộ khu xác, mà không có đầu óc sao? Lãnh Nguyệt Nhan giận dữ, lam bảo thạch đồng dạng trong con ngươi, lộ ra sát ý, cơ hồ có thể làm cho không gian đông lại. Tất cả mọi người giật nảy mình, bất quá Long Trần khẽ mỉm cười nói, mỹ nữ, ngươi suy nghĩ nhiều, thỉnh không muốn dò số chỗ ngồi. Long Trần nói thập phần bình thản, bất quá ý của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, hắn tựu là cố ý, tất cả mọi người không khỏi âm thầm bội phục Long Trần, đây mới gọi là tinh khiết đàn ông a. Dám đùa giỡn một cái tuyệt thế sát thần, không phải mỗi người đều có can đảm này, mà ngay cả đều là tà đạo các cường giả, đều vì Long Trần cảm thấy bội phục, bất quá bội phục bên trong, cũng có được một tia trào phúng, càng mang theo một loại nhìn có chút hả hê, hận không thể Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm đem Long Trần chém giết. Dám đùa giỡn tà đạo cường đại nhất ma hậu, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác có chút mặt bị hao tổn, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có dưới sự phẫn nộ, đem Long Trần tiêu diệt. Ngươi chờ đó cho ta. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn Long Trần liếc, tựu không hề để ý tới Long Trần, hướng về kia cái tiểu sơn nhìn lại. Long Trần thoáng hướng bên cạnh rời đi, giữ vững một cái thoáng khoảng cách an toàn, cũng hướng cái kia tiểu sơn nhìn lại. Chỉ thấy mấy trượng cao trên núi nhỏ, rậm rạp chằng chịt mồ vô số, thậm chí có mấy ngàn nhiều, thế nhưng mà nguyên một đám quan tài chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Tiểu Thiến, nhỏ như vậy trong quan tài, có thể trang vật gì tốt à? Chẳng lẽ cái này tiểu quan tài kèm theo không gian? Long Trần không khỏi hỏi, Nguyệt Tiểu Thiến còn chưa nói lời nói, Lãnh Nguyệt Nhan mở miệng, liền không gian trận pháp cũng không biết, lại dám ra đây lưu lạc giang hồ, lại vẫn có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích, đầu óc là đồ tốt, thực hy vọng mỗi người đều có thể có. Ngươi, Long Trần giận dữ, Long Trần, vị tỷ tỷ này nói không sai, cái này phòng ngự cháo là cái không gian trận pháp, trên thực tế đây là một tòa chính thức núi cao. Những quan tài kia cũng không phải tồn trữ không gian, nó tựu lớn như vậy. Chỉ có điều bị không gian áp xúc, nhìn xem tựu lộ ra nhỏ hơn mà thôi. Nguyệt Tiểu Thiến khuyên nhủ, Long Trần không sao cả tiếp xúc qua không gian trận pháp, kết quả bị Lãnh Nguyệt Nhan bắt được tay cầm, lập tức tự là một trầu cuồng tổn hại, thế nhưng mà Long Trần hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, ai bảo hắn không có rộng như vậy tri thức mặt đấy. Ông, bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan hai mắt nhắm nghiền, ngọc thủ trước người kết ấn, trong lúc đó một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, thổi Lãnh Nguyệt Nhan quần áo di động, tóc dài bay múa, nhẹ nhàng như tiên, khí chất ung dung vô cùng. Đồng thời vô tận huyết khí tại không gian tràn ngập, cái kia cỗ hơi thở mang theo vô tận uy áp, vậy mà lại để cho nhân sinh ra quỷ bái xúc động. Long Trần trong lòng rùng mình, này khí tức hắn rất quen thuộc, đó là thúc dục linh huyết lúc bổ sung uy áp. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan không có phóng xuất ra dị tượng, bất quá cái kia cỗ hơi thở hắn nhận ra, cái kia chính là linh huyết chi uy. Đương Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi mở to mắt thời điểm, hải lam sắc trong ánh mắt, vậy mà phù văn lập lòe, một đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu qua này tầng màn sáng. Thật là khủng khiếp, động hư chi con mắt, nàng vậy mà có thể xuyên thấu qua trận pháp, dòm trong mắt hết thảy. Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi, không riêng Nguyệt Tiểu Thiến, tất cả mọi người chấn kinh rồi, Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng, chỉ là thúc dục ánh mắt, lại dẫn tới cái kia trận pháp không ngừng được lắc lư. Uy áp như hải khiếu hướng chung quanh tuôn ra, những chưa bao giờ thấy qua kia Lãnh Nguyệt Nhan người, rốt cục cảm nhận được vị này trong truyền thuyết nhân vật khủng bố, bằng vào một tia có thể gắt gao đem bọn họ áp chế. Đáng tiếc, trong lúc này cũng không có ta nghĩ đến thứ đổ vật. Lãnh Nguyệt Nhan sau một lúc lâu, thu hồi khí thế, sáng lên trong con ngươi, phù văn chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, bất quá nàng trong con ngươi mang theo một vòng mệt mỏi, hiển nhiên nàng vừa rồi nhìn xem, đối với nàng mà nói cũng là một kiện cố hết sức sự tình. Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, bỗng nhiên ngọc thủ một thân, một đạo thanh quang đối với Nguyệt Tiểu Thiến bay đi. Chương 867, cái này bức không có trang tốt. Long Trần cả kinh, tưởng rằng Lãnh Nguyệt Nhan muốn đối với Nguyệt Tiểu Thiến ra tay, bất quá phát hiện đạo kia thanh quang, bất quá là một tia linh hồn ấn ký, cũng không có thực chất tổn thương lực. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc duỗi tay ra, nhẹ nhàng đụng vào đạo kia thanh quang, đạo kia thanh quang lập tức tiêu tán, đồng thời Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi đại hỉ. Đa tạ tỷ tỷ, nhắc nhở. Lãnh Nguyệt Nhan lắc lắc đầu nói, tuy nhiên tại đây không có ta cần thứ đồ vật, bất quá ta hay vẫn là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, nếu như không phải ngươi, ta cũng nhận không xuất ra cái này không hòm quan tài huyết chôn cất. Ta Lãnh Nguyệt Nhan không thích nợ nhân tình, hiện tại hai chúng ta không thiếu nợ nhau rồi, lần sau gặp mặt, chúng ta tự là địch nhân rồi, bởi vì ta lần sau hội tiêu diệt người này. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu ở bên trong, chậm rãi hướng ra phía ngoài vây đi đến, hiển nhiên nàng ý định đã đi ra. Long Trần trong nội tâm khó hiểu, Lãnh Nguyệt Nhan hiển nhiên là nói cho Nguyệt Tiểu Thiến một ít gì đó, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan rõ ràng cứ như vậy đi rồi, thật ra khiến Long Trần không tưởng được. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan phải ly khai, tất cả mọi người thở dài một hơi, hận không thể cái này sát thần sớm chút ly khai, nàng ở chỗ này, mọi người áp lực thật sự quá lớn. Thực tế tại nơi này cấm thuật trong lĩnh vực, tốc độ của nàng thật sự quá dọa người, không cách nào thi triển thuật pháp, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Ha ha ha, không thể tưởng được tại đây thật không ngờ náo nhiệt, thậm chí ngay cả nhân vật trong truyền thuyết đều đến rồi, xem ra ta Vũ Xương Hạo vận khí coi như không tệ. Đột nhiên, hư không phía trên, cười to như sấm, chấn động hư không, một cái thân ảnh cao lớn, tóc dài tự nhiên tán rơi, hai mắt như điện, sau lưng cánh chim di động, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên phía dưới. Vũ Xương Hạo, tất cả mọi người chấn động, tại Đông Hoang trời sinh mọc ra cánh người, chỉ có vũ tộc tồn tại, mà người trước mắt, quanh thân khí tức lưu chuyển, như bôn lôi bắt đầu khởi động, khí thế ngập trời, đúng là vũ tộc đệ nhất cường giả Vũ Xương Hạo. Hô, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim chấn động, trực tiếp xuyên qua màn sáng, tại xuyên qua màn sáng thời điểm, Vũ Xương Hạo trên mặt hiển hiện một vòng hiểu rõ, hiển nhiên hắn hiểu được tình huống nơi này. Vũ Xương Hạo mới vừa xuất hiện, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan mà đến, tại khu vực này nội, chỉ sợ chỉ có Vũ Xương Hạo có thể vỗ cánh phi hành, bởi vì hắn cánh chim cũng không phải là thuật pháp, mà là trời sinh. Lãnh Nguyệt Nhan dừng bước lại, lạnh lùng địa nhìn trước mắt Vũ Xương Hạo, sống nguội địa hộc ra một chữ cút. Vũ Xương Hạo chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, giống như thần tồn tại, ngạo thị thiên hạ. Rất tốt, người rất hợp ta khẩu vị, có lẽ chỉ có ngươi nữ nhân như vậy, mới đáng giá ta Vũ Xương Hạo đi chinh phục. Lãnh Nguyệt Nhan cao thấp đánh giá Vũ Xương Hạo liếc, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi nam nhân như vậy, ta không có hứng thú, tránh ra a, ta còn có chuyện, chẳng muốn sát nhân. Vũ Xương Hạo sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, tuy nhiên sớm nghe nói về Lãnh Nguyệt Nhan ngạo khí vô song, thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn Vũ Xương Hạo xuất hiện, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà không có đem hắn đương chuyện quan trọng. Can trường con ngựa hoang, hắc hắc, để cho ta thử xem, có thể hay không thuần phục. Vũ Xương Hạo hừ lạnh một tiếng, Đại duỗi tay ra, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan trước người chộp tới, hắn mới vừa rồi còn khoảng cách Lãnh Nguyệt Nhan trăm trượng khoảng cách, thế nhưng mà theo động tác của hắn, vậy mà đã đến Lãnh Nguyệt Nhan trước người, cơ hồ không có người chứng kiến hắn là làm sao làm được. Tốc độ cũng không tệ lắm, bất quá còn chưa đủ xem Lãnh Nguyệt Nhan nhàn nhạt địa đáp lại một câu, bỗng nhiên trong tay ngọc, cốt kiếm bay ra. Xuy, lần này cốt kiếm không phải đâm ra, mà là chém rụng, tốc độ khủng khiếp, phảng phất đem không gian chảm thành hai đoạn, mọi người thậm chí cảm giác được không gian đều bóp méo. Đây cũng không phải là thuật pháp, cái này là tốc độ đạt đến cực hạn sau biểu hiện, lần thứ nhất Lãnh Nguyệt Nhan đối với Long Trần ra tay, ai cũng không thấy rõ ràng, bởi vì không có phòng bị, cảm giác còn chưa bắt đầu tựu đã xong. Lần này bọn hắn đã sớm ngưng thần nhìn chăm chú, có thể là như trước chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng kiếm bay ra, căn bản không thấy được Lãnh Nguyệt Nhan rút kiếm quá trình, đều bị hoảng sợ. Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm, thẳng đến Vũ Xương Hạo yết hầu, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, Vũ Xương Hạo tựa hồ sớm có đoán trước, hừ lạnh một tiếng, chiêu số không thay đổi, mặt khác một cái đại thủ, thẳng đến cốt kiếm đập đi. Lãnh Nguyệt Nhan trên khóe miệng vểnh lên, hiển hiện một vòng trào phúng, khi thấy Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng dáng tươi cười, Vũ Xương Hạo không hiểu địa sinh ra một loại bất an, bất quá hắn là tuyệt thế cường giả, đối với chiêu số của mình có lòng tin. Ông, ngay tại Vũ Xương Hạo bàn tay lớn, đem phải bắt được cốt kiếm thời điểm, bỗng nhiên trong lòng bàn tay chỗ, hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn. Những phù văn kia, cũng không phải là thuật pháp, mà là huyết mạch phù văn, đó là bổn mạng chi lực, trận pháp không cách nào chóc bong. Đương những phù văn kia xuất hiện về sau, tạo thành một đạo phòng hộ, đem không gian đều giam cầm rồi, một thanh đối với Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chộp tới. Đây là Vũ Xương Hạo tuyệt kỹ một trong, tiêu hao nhỏ, hiệu quả tốt, vô số cường giả, đều tại hắn một chiêu này phía dưới nuốt hận, hắn đối với một chiêu này cực có lòng tin, cho nên dám tay không tiếp Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, dù là cái này là một thanh bảo khí, hắn cũng có lòng tin lại để cho bảo khí tại trong một cái hô hấp mất đi hiệu lực. Mà cái này một cái thời gian hô hấp, liền quyết định thắng bại sinh tử, đây là Vũ Xương Hạo vô số lần tích lũy ra kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói cái này là thông qua ngàn vạn cường giả mệnh, tôi luyện ra một chiêu này. Bành, Vũ Xương Hạo bàn tay lớn bắt được Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, hắn không khỏi đại hỉ, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, Lãnh Nguyệt Nhan không gì hơn cái này, nghe đồn có chút nói quá sự thật rồi, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Thế nhưng mà rất nhanh hắn tự cười không nổi rồi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan cốt trên thân kiếm, truyền đến không ngừng chấn động, nguyên vốn hẳn nên một phát bắt được, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, cái thanh này cốt kiếm, vậy mà như là quanh thân đổ dầu cá trạch, căn bản bắt không được. Cốt kiếm bị hắn cầm lấy, thế nhưng mà thế đi không giảm, do chảm sửa đâm, thẳng đến Vũ Xương Hạo mi tâm đâm rơi. Vũ Xương Hạo hoảng hốt, bất chấp đi công kích Lãnh Nguyệt Nhan, chảo kiếm bàn tay lớn, mạnh mà hướng ra phía ngoài đẩy, muốn thanh trường kiếm đẩy ra. Thế nhưng mà ngay tại hắn mãnh lực đẩy lập tức, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia cốt kiếm vậy mà sinh ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem hắn về phía trước mang tới, Lãnh Nguyệt Nhan phảng phất giống như đã sớm liệu đến kết quả này, tại hắn dùng sức đẩy thời điểm, mượn lực một dẫn, cho dù là Vũ Xương Hạo ứng biến tốc độ, như trước bị dẫn theo lảo đảo nửa bước. Không tốt, ngay tại Vũ Xương Hạo cực lực ổn định thân hình chi thế, Lãnh Nguyệt Nhan cốt trên thân kiếm nhu hòa hấp lực thoáng cái trở nên cương mãnh, sau đó hấp lực thoáng cái biến mất, cốt kiếm thẳng đến Vũ Xương Hạo mi tâm chém rụng, nếu như một kích này bị chém trúng, Vũ Xương Hạo bên đầu sẽ bị cắt ra rồi. Hô, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim sáng lên, cả người tiếp tục hướng sau rút lui, đột ngột trình độ, thật giống như phía sau hắn có căn dây thừng mãnh lực kéo một phát, cảm giác quỷ dị lại để cho người giật mình. Hai người tốc độ quá là nhanh, hết thảy động tác trong chớp mắt hoàn thành, mọi người tự chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó tự bất động rồi. Vũ Xương Hạo lại lui về nguyên lai vị trí, cùng Lãnh Nguyệt Nhan bảo trì trăm trượng khoảng cách, hai người vị trí cũng không có thay đổi, thật giống như trước khi công kích cũng không có phát sinh qua. Sạc, cốt kiếm chậm rãi vào vỏ, Lãnh Nguyệt Nhan thản nhiên nói, chỉ bằng chút năng lực ấy tự muốn nhận ta Lãnh Nguyệt Nhan. Ta thực bội phục dũng khí của ngươi, tốc độ ngươi không đủ xem, chiến đấu kỹ xảo ngươi không đủ xem, có lẽ ngươi sử dụng bổn nguyên chi lực có thể cùng ta ganh đua dài ngắn, nhưng là ngươi liền một thành tỷ số thắng đều không có, cho ngươi gặp chút huyết, xem như đối với ngươi cuồng vọng cảnh cáo, nếu như không phải ta còn có việc gấp muốn làm, trên cái thế giới này, sẽ không còn có Vũ Xương Hạo rồi. Lãnh Nguyệt Nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, như là âm thanh thiên nhiên, nhưng đã đến mọi người trong tai, không cảm thấy đầu khớp xương phát lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, Vũ Xương Hạo chỗ nghi tâm, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Điều này nói rõ, Vũ Xương Hạo cuối cùng tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là như trước bị sắc bén cốt kiếm cho cắt phá mi tâm, thậm chí theo trên vết thương cũng có thể chứng kiến xương cốt. Vũ Xương Hạo nếu như vừa rồi chậm một đường, cái kia đầu của hắn muốn thành sửa chữa nhi được rồi. Hô, mọi người ở đây còn đắm chìm tại kinh hãi bên trong lúc, Lãnh Nguyệt Nhan mũi chân một điểm địa, đã vượt qua màn hào quang bao phủ phạm vi, đứng bất động ở hư không phía trên. Tại sau lưng của nàng, hiện ra một đạo cự đại phù văn cánh chim, hồng sắc váy dài theo gió bay múa, tóc dài phiêu động, như cửu thiên thần nữ đến thế gian. Hải Lam sắc con ngươi nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, ngươi là ta coi trọng nhất nam nhân, ngàn vạn không để cho ta thất vọng, lần sau gặp mặt thời điểm, hy vọng ngươi có thể ngăn ở của ta tập sát. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, sau lưng cánh chim chấn động, người như tiên tử lăng ba mà đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tên điên, cái này là cái tên điên, ta như thế nào trêu chọc như vậy một người điên. Long Trần trong nội tâm tức giận, nhưng là lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu Thiến, nàng đã nói gì với ngươi? Long Trần truyền âm cho Nguyệt Tiểu Thiến đạo, phải biết rằng truyền âm chỉ có thể là lẫn nhau tín nhiệm người mới có thể linh hồn truyền âm. Nếu như là người xa lạ, người khác là sẽ không tiếp nhận truyền âm, nhưng nếu như đối phương có ác ý, tại truyền âm trong quá trình thi triển hồn thuật công kích, đó là khó lòng phòng bị. Trước khi Lãnh Nguyệt Nhan phát ra cái kia đạo thanh quang, trên thực tế tựu là mặt khác một loại linh hồn truyền âm, Nguyệt Tiểu Thiến có thể an toàn địa tiếp nhận. Cái kia tỷ tỷ nói, đừng kêu tỷ tỷ của nàng, cái kia chính là một cái tên điên. Nàng là địch nhân của chúng ta, ngươi không nên bị lừa. Long Trần nhắc nhở, Nguyệt Tiểu Thiến xử sự kinh nghiệm ít đến thương cảm, đừng về sau cùng Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm đối địch bị tổn thất nặng, phải biết rằng, Lãnh Nguyệt Nhan thế nhưng mà tâm ngoan thủ là đích nhân vật, cùng nàng lưu thủ, cái kia chính là muốn chết. A, à, nàng nói cho ta biết, ở chỗ này một tòa trong quan tài, có ta cần thứ đổ vật. Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm nói, nàng có động hư chi con mắt, được xưng có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ, thấy rõ thực chất. Có lẽ nàng thật sự nhìn thấy gì, tuy nhiên nàng là cái tên điên, bất quá bề ngoài giống như nhân phẩm không có vấn đề gì. Long Trần tự nhủ, nàng không có gạt ta đối với người khác nói dối, có đặc thù cảm ứng, cái này lấy người tu vi không quan hệ, ta có thể xác định. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, được rồi, chúng ta đây sẽ tin nàng một lần, bất quá tự tính toán biết rõ, cũng vô dụng a, cái này có trận pháp thủ hộ, chúng ta vào không được. Long Trần không khỏi thầm mắng Lãnh Nguyệt Nhan, đã làm người tốt. Là tốt rồi người làm đến cùng a, mở không ra cấm chế, tự tính toán biết rõ cũng đã làm chừng mắt a. Ngay tại Long Trần tính toán, như thế nào phá vỡ cấm chế thời điểm, những người khác còn đắm chìm lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan cùng Vũ Xương Hạo giao thủ trong rung động. Tuy nhiên hai người giao thủ, tự như vậy ba chiêu hai thức, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa vô tận chiến đấu chí lý, cái kia đều là võ đạo tinh hoa, khiến người tỉnh ngộ. Vũ Xương Hạo lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Nhan thật không ngờ cường hãn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng tức giận. Trước khi đại lời nói được quá vẹn toàn rồi, kết quả rơi xuống chật vật như thế tình trạng, hơn nữa là đang tại chính tà hai đạo, vô số tinh anh cường giả mặt, có thể nói là mất hết mặt. Bỗng nhiên Vũ Xương Hạo thấy được cùng Nguyệt Tiểu Thiến xì xào bàn tán Long Trần, không biết có phải hay không là bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan trước khi đi trước cái kia lời nói, Vũ Xương Hạo nộ khí thoáng cái bạo phát. Chết, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim hào quang chớp động, như là một đạo lưu quang phóng tới Long Trần. Tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, bàn tay lớn kỳ trương, thẳng đến Long Trần yết hầu chộp tới. Chương 868, cho ngươi trang, lăn ni mã, ba, một tiếng bạo hưởng, thanh thúy to gió, Long Trần đang theo Nguyệt Tiểu Thiến nói chuyện, bỗng nhiên bị Vũ Xương Hạo tập kích, không khỏi giận dữ, cơ hồ phản xạ có điều kiện bàn tay lớn hung hăng chiều đi qua. Vốn Long Trần tự cùng Lãnh Nguyệt Nhan nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, còn không có chỗ phát, một mực đè nén, hôm nay tên ngu ngốc này lại đem hắn đương nơi chút giận. Long Trần một tát này không thể bảo là không hung ác, Vũ Xương Hạo mặt thoáng cái bị chiều biến hình rồi, cả người cơ hồ dùng đến gần đây lúc nhanh hơn gấp đôi tốc độ bay rất ra ngoài. 3. Vũ Xương Hạo hung hăng địa đụng ở phía xa một căn cực lớn thạch đầu trên cây cột, kết quả mấy người ôm hết trụ lớn, bị Vũ Xương Hạo ngạnh xanh xanh cho đụng thành bụi phấn. Phải biết rằng cái kia cây cột đá, thế nhưng mà có phù văn gia trì, chắc chắn dị thường, có thể thấy được Vũ Xương Hạo cái này va chạm đáng sợ đến cỡ nào rồi. Một kích này lại để cho tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, Vũ Xương Hạo trước khi bị Lãnh Nguyệt Nhan kích thương, cái này còn có tình có thể duyên, dù sao Lãnh Nguyệt Nhan danh khí quá lớn. Thế nhưng mà hôm nay đối mặt Long Trần, còn không có cận thân đâu rồi, đã bị một cái tai to quang cho chiều đã bay, xem Vũ Xương Hạo bay ngược tư thế, thậm chí ngay cả một điểm ngăn cản cơ hội đều không có. Phải biết rằng chiều cái tát chuyện như vậy, thế nhưng mà cực kỳ vũ nhục tính hành vi, bình thường chỉ có lực lượng cao hơn đối phương mấy lần. Thậm chí cả mấy chục lần cường giả mới có thể làm được. Long Trần cái này một bạt tai, không riêng đem Vũ Xương Hạo cho chiều mộng, cũng đem tất cả mọi người cho chiều choáng váng, cái này thật sự quá nghe rợn cả người rồi. Bọn hắn không biết, Long Trần cái tát chi kỹ, thật sự là trải qua thiên truy bách luyện, dùng vô số cường giả ra mặt luyện tựu, đã đạt đến vô cùng kỳ diệu cảnh giới. Thực tế Vũ Xương Hạo ghen ghét phía dưới, muốn một kích cầm xuống Long Trần nhục nhã cho hắn, hắn kết quả chỉ có thể là bi kịch. Long Trần, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Một tiếng bạo hưởng, Vũ Xương Hạo theo phế tích trong bay ra, chung quanh hòn đá bị nứt vỡ. Vũ Xương Hạo vẻ mặt vẻ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Long Trần vào tới. Tiểu Thiến, người bên cạnh cho ta áp trận, ta đến giáo huấn một chút cái này điều nhân. Nói dứt lời, Long Trần dưới chân khẽ động, người cũng xông ra, một quyền đối với trước mặt mà đến Vũ Xương Hạo hung hăng rơi đập. Oanh, hai quyền tương giao, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ mặt đất đều đi theo run lên, mọi người đều bị trong lòng hoảng sợ. Thật là khủng khiếp lực lượng, tốt biến thái nhục thân. Phải biết rằng, nơi này trận pháp gia trì, chính là cấm thuật lĩnh vực, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể vận dụng, càng không thể dẫn động thiên địa lực lượng gia trì, hai người vừa rồi một kích, thuần túy là nhục thân lực lượng. Vũ tộc chính là thượng cổ di tộc, nhục thân cường đại vô cùng, cho dù ở cổ đại, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tại đông hoang chư cổ tộc bên trong, đơn thuần nhục thân cường độ, có thể nói đệ nhất. Muốn bóc lột lão tử ra, lão tử hôm nay lấy hết ngươi lông chim, Long Trần hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi vang lên, lại là một quyền hung hăng rơi đập, Long Trần nổi giận, phần này nộ, kỳ thật có một bộ phận đến từ chính trước khi lãnh nguyệt nhan. Nhưng là nghẹn lấy nổi giận trong bụng không có địa phương phát, hôm nay Vũ Xương Hạo ra tay, lại đem Long Trần trở thành nơi trút giận, lúc trước tiến vào bí cảnh trước, Vũ Xương Hạo luôn mồm đem hắn coi là con mồi, lửa giận thù mới hận cũ, thoáng cái bạo phát. Hôm nay, tất trảm ngươi, Vũ Xương Hạo giận dữ, hôm nay hắn quá biệt khuất rồi, trước khi bị lãnh nguyệt nhan bị thương, còn có thể miễn cưỡng nói lãnh nguyệt nhan chiếm cứ ưu thế tốc độ, giết hắn đi trở tay không kịp. Thế nhưng mà về sau Long Trần một cái tai to quang, thật sự quá vang dội sáng, cái này cái tát không riêng quất vào trên mặt của hắn, cũng quất vào trong lòng của hắn, càng quất vào hắn cao ngạo linh hồn phía trên. Ông, Vũ Xương Hạo quanh thân khí huyết lưu chuyển, toàn thân vậy mà hiển hiện một tầng hào quang, thần bí mà cường đại, đây không phải là thuật pháp, mà là một loại bổn mạng năng lượng, loại này năng lượng lai nguyên ở hắn khí huyết. Linh huyết, Long Trần hơi kinh hãi, chẳng lẽ cái này Vũ Xương Hạo cũng có đủ linh huyết? Oanh, hai người công kích, lần nữa đụng vào nhau, bạo hưởng rung trời, Long Trần vậy mà cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên lúc này Vũ Xương Hạo lực lượng cực kỳ biến thái. Long Trần có chút giật mình, mà càng giật mình nhưng lại Vũ Xương Hạo, Long Trần nghĩ không sai, hắn loại này năng lượng, xác thực là linh huyết chi lực, bất quá hắn linh huyết cũng không tinh tinh khiết, không cách nào cùng Lãnh Nguyệt Nhan so sánh với. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ linh huyết chi lực, nhưng là cái này một phần nhỏ cũng đủ để lại để cho lực lượng của hắn gấp bội, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Nhưng là hôm nay, tại lực lượng tuyệt đối trên, hắn gặp đối thủ, Long Trần lực lượng, cường đại khác tầm thường, hắn vậy mà chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Hô, Vũ Xương Hạo một kích không có chiếm được tiện nghi, song trưởng xê dịch, mười ngón như câu, giống như móng vuốt sắc bén, đối với Long Trần hai vai chộp tới, nhanh chóng mà tàn nhẫn. Hiển nhiên Vũ Xương Hạo am hiểu cận chiến. Hơn nữa tại hắn ra tay thời điểm, tay của hắn chảo phía trên, vậy mà biến thành màu vàng kim nhạt, toàn bộ tay tản ra kim loại sáng bóng, thập phần quỷ dị. Suy suy, Long Trần hướng lui về phía sau nửa bước, vừa mới tránh đi Vũ Xương Hạo công kích, thế nhưng mà lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Vũ Xương Hạo hai móng trong lúc đó biến trường, thoáng cái bắt được Long Trần hai vai, Long Trần vội vàng buông tha cho công kích. Lần nữa vội vàng thối lui, kết quả trên hai tay bị chảo ra đạo đạo vết máu. Thật quỷ dị chiêu số, có cường giả không khỏi kinh hãi, người cánh tay, làm sao có thể hội bỗng nhiên dài ra nửa xích. Vũ Xương Hạo chính là kim sĩ huyết lân ưng hậu nhân, nhục thân cường đại vô cùng, lực lớn khôn cùng, hơn nữa huyết mạch chi lực bao trùm, nhục thân có thể so với bảo khí, cái này Long Trần cùng Vũ Xương Hạo tay không đối chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị cổ tộc cường giả cười lạnh nói, hiển nhiên hắn cho rằng Long Trần đây là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên Long Trần trước khi, trừ Vũ Xương Hạo một cái tát, nhưng đó là ngoài ý muốn, cũng không có nghĩa là, Long Trần thì có chiến thắng Vũ Xương Hạo thực lực. Điều chảo, còn rất lợi hại, Long Trần nhìn một chút trên cánh tay vết máu, hừ lạnh một tiếng, hỗn độn châu vận chuyển, thương thế lập tức chữa trị. Xem ra quất ngươi, Long Trần dưới chân khẽ động, tay trái hóa thành một đạo đường vòng cung, đối với Vũ Xương Hạo rút ra. Cái này lại để cho Vũ Xương Hạo giận dữ, hai móng đánh ra, lúc lên lúc xuống, chỉ phải bắt được Long Trần cánh tay, hắn muốn thoáng cái đem Long Trần cánh tay kéo xuống đến. Đây là một cái thập phần cao minh cận chiến sát chiêu, lại để cho Vũ Xương Hạo trong nội tâm cười lạnh chính là, Long Trần vậy mà nhìn không ra một chiêu này lợi hại, mắt thấy một đầu cánh tay, muốn rơi vào hắn bố trí xuống trong cạm bẫy, hắn thậm chí thấy được Long Trần sắp bị ngạnh xanh xanh kéo xuống một đầu cánh tay về sau, kêu thảm thiết bộ dáng. Ba, Vũ Xương Hạo móng vuốt vừa muốn va chạm vào Long Trần cánh tay, một chỉ phảng phất đến từ chính dị độ không gian bàn tay lớn, đã hung hăng địa quất vào Vũ Xương Hạo trên mặt. Cái thanh âm này quá giòn rồi, quá vang dội rồi, tiếng nổ đến làm cho người màng nhĩ nổ vang, Vũ Xương Hạo vào xem lấy Long Trần cái kia đầu cánh tay, không để ý đến Long Trần thần hồ kỳ kỹ cái tát thần thuật, chủ yếu là hắn đối với chính mình móng vuốt sắc bén, quá mức tin tưởng rồi. Kết quả chứng minh, chết đuối đại đa số đều sẽ là bơi lội, Long Trần một tát này, cơ hồ vận chuyển toàn thân chi lực, Vũ Xương Hạo bị một chưởng đập trúng, cho dù là thân thể vô song, như trước nửa bên mặt bị đập toái, cốt cách vỡ vụn thanh âm, làm cho lòng người ở bên trong phát lạnh. Rầm rầm rầm, Vũ Xương Hạo như là một vì sao rơi bình thường, hung hăng nện ở dưới mặt đất huyệt động trên vách tường, dưới mặt đất huyệt động bị hắn đụng sụp một mảng lớn. Thiên, đây là cái gì tình huống? Mọi người không khỏi hoảng hốt, sự tình chuyển hướng cũng tới quá đột nhiên a, vừa mới chứng kiến Vũ Xương Hạo đại triển thần uy, cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại Long Trần thời điểm, lại bị đánh một cái tai to quang, hơn nữa cái này cái tát lực lượng, so sánh với lần đại gấp 10 lần, bởi vì người trước mắt đã phát hiện, Vũ Xương Hạo bay ra ngoài thời điểm, mặt đều sụp đổ tiến vào, một kích này quá độc ác. Mọi người không khỏi một hồi da đầu run lên, đây cũng chính là Vũ Xương Hạo, nhục thân vô song, nếu như thay đổi một người, lực lượng lớn như vậy, tuyệt đối sẽ đem đầu người trừ bạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời đá vụn sụp đổ khai, Vũ Xương Hạo thân ảnh, theo đá vụn bên trong bay ra. A, Vũ Xương Hạo vừa mới bay ra, phát ra một tiếng rung trời gào thét, hắn đã tiến nhập bạo tẩu trạng thái, hắn muốn giận điên lên. A ni ma a, ai phải nghe ngươi ca hát. Ba, Vũ Xương Hạo vừa mới bay ra, phát ra gầm lên giận dữ, muốn mượn lấy một tiếng gào thét phát tiết trong lòng mình úc khí, đồng thời cũng muốn chứng minh hắn nổi giận, thế nhưng mà gào thét đã đến một nửa, đã bị một cái tát đánh gãy. Long Trần đã sớm ngờ tới tên ngu ngốc này, vừa ra tới sẽ biểu hiện phẫn nộ của mình, đây là những tự cao tự đại kia ngu ngốc kinh điển sáo lộ, hắn sớm tự đợi đến đâu rồi, Vũ Xương Hạo vừa mới vừa lộ đầu, hắn cũng đã xin đợi đã lâu, đi lên tựu là một cái tát, loại này không có sát ý chiêu số, là khó khăn nhất cảm ứng. Một cái tát đem Vũ Xương Hạo lần nữa trừ phi, bất quá lần này Long Trần là có dự mưu, hắn đứng thẳng góc độ, vừa lúc là chính giữa tiểu sơn đối diện. Vũ Xương Hạo như là một đạo giống như sao băng đánh tới hướng cái kia tòa núi nhỏ, mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái kia cấm có thể đụng vào không được a, trước khi có một tam phẩm thiên hành giả, tựu là bị cái kia cấm chế cho diệt sát, liền bảo khí đều nứt vỡ rồi. Vũ Xương Hạo nghe được mọi người kinh hô, đồng thời cũng cảm ứng được một cỗ lại để cho hắn ra đầu run lên nguy hiểm, hắn biết rõ nếu như đánh lên cấm chế kia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ông, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim phía trên, phù văn sáng lên, vậy mà ngạnh xanh xanh địa dừng lại thân hình, đồng thời cánh chim khẽ động, cấp tốc về phía trước, rời xa này quang cháo, bởi vì vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, chỉ kém vài thước, hắn muốn đánh lên màn hào quang rồi. Mau chóng cùng màn hào quang kéo ra khoảng cách, mới có thể để cho hắn sinh ra nhất định được cảm giác an toàn, đáng tiếc hắn quên một sự kiện, hắn vào xem lấy ly khai màn hào quang, quên còn có một so màn hào quang càng nguy hiểm ra hỏa, đối diện lấy hắn chạy tới. Chờ Vũ Xương Hạo nhớ tới còn có Long Trần cái này tồn tại thời điểm, hắn trong lúc đó cảm thấy da đầu siết chặt, cái kia phiêu giật tóc dài, bị Long Trần hai tay nắm chặt, dùng sức trở về vùng, đồng thời kiên quyết đầu gối, nghênh hướng Vũ Xương Hạo cao ngất mũi. Cho ngươi trang, ta cho ngươi trang. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, trên không trung quanh quẩn, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần đầu gối, càng không ngừng cùng Vũ Xương Hạo mũi tiếp xúc thân mật. Chết, Vũ Xương Hạo bị Long Trần bắt lấy tóc, liên tục bị thương, trong lúc đó gầm lên giận dữ, sau lưng cánh chim khẽ động, như là hai thanh sắc bén lưỡi đao, đối với Long Trần chém rụng. Long Trần trong lòng rùng mình, cái này hai cánh phía trên, mang theo Long Trần tim đập nhanh lực lượng, vội vàng buông ra Vũ Xương Hạo. Đồng thời một cước hung hăng đá vào lồng ngực của hắn, mượn lực bay ngược, đồng thời trong tay nhiều hơn một khối cục gạch hung hăng vung tới. Oanh, hai cánh đụng vào nhau, phát ra bạo hưởng đinh tai nhức óc, bất quá cái này khủng bố một kích, đánh hụt rồi, Vũ Xương Hạo bị Long Trần một cước đạp bay. Đương Vũ Xương Hạo đứng vững thân hình thời điểm, nhìn xem mặt mũi của hắn, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Chương 869, quan tài cấm chế. Mọi người chỉ thấy Vũ Xương Hạo mặt đã biến mất, không, cụ thể mà nói bị một khối cục gạch cho che chặn. Một khối kim loại cục gạch, công bằng, chính khảm nạm tại trên mặt của hắn, cơ hồ toàn bộ cục gạch đều nện vào mặt của hắn trung ương rồi, nhìn về phía trên thập phần quái dị. Cái kia khối cục gạch, đúng là lúc trước Long Trần tại chín dặm bí cảnh, dưới mặt đất trong mộ địa, lấy được địa gạch, là một loại cực kỳ cứng rắn kim loại, đại bộ phận đều lưu cho Quách Nhiên rồi, bất quá Long Trần cũng lưu đi một tí. Hôm nay cận chiến phía dưới, tránh né Vũ Xương Hạo một kích, rõ ràng không chút nghĩ ngợi, tiện tay sẽ đem nó cho sách đi ra, với tư cách ám khí tập kích, kết quả vậy mà xuất hiện như vậy một bức tranh mặt, trong lúc nhất thời toàn trường người, đều trợn tròn mắt. Lãnh Nguyệt Nhan không có đem ngươi chém thành sửa chữa, lão tử sẽ đem ngươi đánh thành thẳng bản. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Vũ Xương Hạo nói, không nghĩ tới, mặt của ngươi, rõ ràng so cục gạch còn lớn hơn, khó trách dám như thế nói lớn không ngượng. Vũ Xương Hạo gian nan địa thò tay, đem khảm nạm tại trên mặt cục gạch cho gảy xuống, đương cục gạch gảy xuống về sau, Vũ Xương Hạo tự xuất hiện một trương mặt hình vuông, thập phần tiêu chuẩn mặt hình vuông. Long Trần, hôm nay ta nếu không giết ngươi, ta tự không gọi Vũ Xương Hạo. Lại để cho người kinh hãi chính là, Vũ Xương Hạo thật sự quá mạnh mẽ, mặt đều bị đập bẹp, như trước phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, toàn thân nổi lên kim sắc đường vân, khủng bố uy áp bộc phát, hai cánh chấn động, dài đến hơn một trượng cánh chim, đối với Long Trần hung hăng chém tới. Ông, Vũ Xương Hạo thật sự nổi giận, một kích này hắn vận dụng bổn mạng thần thông, hắn bản thân có kim xí huyết lân ưng huyết mạch, một kích này khủng bố vô cùng. Long Trần trong lòng dùng mình, thấy kia cánh chim phía trên phù văn lưu chuyển, sắc bén khí tức bức người, Long Trần không có dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Xuy, một đạo khủng bố kim sắc quang ảnh, dán Long Trần bên người mà qua, không trung phát ra chói tai âm bạo, hư không phảng phất bị xé nứt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạo kia quang ảnh nặng nề mà chạm tại một khối trên thạch bích lập tức bạo vỡ thành bột mịn, hơn nữa ầm ầm bạo hưởng, một mực lan tràn đến phương xa, hiển nhiên một kích này, không biết tại dưới mặt đất đánh ra rất xa, căn bản không cách nào tính toán. Ông, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi tại Vũ Xương Hạo một kích này lúc, đột nhiên hư không liên tục rung động lắc lư, càng không ngừng run run, vô số phù văn, tại trong không gian qua lại kích động, mọi người giật nảy mình, vội vàng toàn bộ tinh thần đề phòng. Đầy trời phù văn bay múa, mang theo khủng bố không gian chấn động, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái biến nặng, áp lực vô tận, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Trời ạ, vậy mà gây ra cơ quan, đây là muốn mở ra cấm chế. Có người cao giọng kêu sợ hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện, những phù văn kia chớp động, phía trước trên núi nhỏ màn sáng bắt đầu trở thành nhạt rồi. Rầm rầm, cái kia màn sáng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng vậy mà như là thủy tinh bình thường, tán rơi ra, đồng thời một cỗ man hoang khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bảo vật xuất hiện, có người lớn tiếng kêu sợ hãi, thân hình khẽ động, đối với cái kia tòa núi nhỏ phóng đi, người nọ khẽ động, tất cả mọi người động, toàn lực phóng tới cái kia tòa núi nhỏ. Tại bảo vật xuất hiện thời điểm, Long Trần cùng Vũ Xương Hạo cũng không có chiến đấu dục vọng, đều toàn lực hướng tiểu sơn phóng đi, đồng thời Long Trần phát hiện, màn hào quang nghiền nát về sau, cấm thuật lĩnh vực cũng đã biến mất. Long Trần, chúng ta tách ra động thủ, Nguyệt Tiểu Thiến cũng đã động, hiển nhiên nàng đã có mục tiêu, lại để cho Long Trần tự do hành động. Lãnh Nguyệt Nhan đã sớm đã nói với Nguyệt Tiểu Thiến, nơi này có thứ đồ vật là nàng cần, hơn nữa nói cho nàng cụ thể phương vị, nàng thẳng đến cái hướng kia bay đi. Long Trần gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Nếu như hai người cùng một chỗ, ngược lại quá dễ làm người khác chú ý rồi, nếu thật là chí bảo, dễ dàng bị người đố kỵ, rước lấy phiền toái, tiền tài không để ra ngoài, mới là vương đạo. Lãnh Nguyệt Nhan nữ nhân này, trước khi đi, chỉ nói Nguyệt Tiểu Thiến cần, cũng không nói hắn cần, cũng không chỉ điểm một tiếng, quá không có suy nghĩ rồi. Long Trần tin tưởng, Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi đồng, nhất định thấy được rất nhiều bí mật, nhưng là nàng không chịu nói, cũng không muốn cùng Long Trần chia sẻ. Hô, đương Long Trần chạy vội đến cái kia tòa núi nhỏ thời điểm, đột nhiên Long Trần phát hiện cái kia tòa núi nhỏ, theo chính mình chạy gần, vậy mà trở nên càng lúc càng lớn. Vốn là chỉ có mấy trượng cao tiểu sơn, vậy mà càng lúc càng lớn, đợi bay đến phụ cận thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện, cái kia dĩ nhiên là một tòa phương viên mấy vạn dặm đại sơn. Trong núi lớn, hỗn độn khí tức lượn lờ, phong cách cổ xưa mà hoang vu, tràn đầy cổ vận, một tòa lại một tòa màu rậm rạp chằng chịt hiện đầy cả tòa núi lớn. Lúc này những trước một bước kia vào tu sĩ, đã đến núi cao bên cạnh, một cường giả vừa mới chạy vội tới một tòa mồ trước khi, thò tay tựu đi nhấc lên này tòa thạch quan. Chạy vội tới phụ cận, cái kia quan tài phảng phất cũng không có bởi vì núi cao kịch biến, mà trở nên càng lớn, như trước lộ ra như vậy bình thường, cùng bình thường quan tài không sai biệt lắm, thập phần kỳ dị. Phốc, người nọ vừa mới va chạm vào thạch quan phía trên, vô số đạo phù văn sáng lên, phun ra vạn đạo hào quang. Người nọ liền lừa bịp đều không có thốt một tiếng, đã bị hào quang phun ở bên trong, hóa thành đầy trời huyết vụ. Cái gì, lại vẫn có thủ hộ cấm chế? Chứng kiến cái này cảnh tượng, tất cả mọi người hoảng hốt, nhao nhao triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, bộc phát ra chỗ có khí thế, làm nặng nề trọng phòng hộ, lần nữa tới gần những thạch quan kia. Tạch tạch tạch, một tòa thạch quan bị một cái tà đạo cường giả đẩy ra, bên trong ánh sáng nhu hòa cuồn cuộn, Thụy Hà dậy sóng, tất cả mọi người chấn động, vội vàng vào trong nhìn lại, thế nhưng mà bên trong rỗng tuyết cái gì cũng không có. Dĩ nhiên là không hay sao, nhất định là trước khi đã có người đem bên trong bảo vật cầm đi. Tại đây quan tài, đều là dưỡng bảo tồn tại, bên trong bảo vật bị lấy đi, theo lý thuyết có lẽ để vào mới bảo vật tiếp tục nuôi, nhưng là vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, đã không có người chăm sóc rồi, cho nên không khả năng rất nhiều. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên có không ít người, con mắt sáng ngời, vội vàng chạy về phía trước khi cái kia đánh chết người quan tài. Cút ngay, cái này khẩu quan tài là của ta, ai tới sẽ giết ai. Bỗng nhiên một cái thân hình cao lớn, toàn thân mọc ra lông dài cổ tộc nam tử, lạnh quát một tiếng, trong tay trường mâu bãi xuống, khí thế ngập trời. Đó là một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành cường giả, trong lúc nhất thời không ít người minh bạch cái kia trong thạch quan, có thật lớn xác suất sẽ có bảo vật, nhưng là đều sợ hãi tại cổ tộc cùng tiên thiên tam phẩm thiên hành giả uy áp, không dám lên trước, đành phải đi địa phương khác tìm vận may. Vị kia cổ tộc cường giả, thấy không có người dám lên trước, cái này mới chậm rãi tới gần cái kia thạch quan, vừa mới tới gần, cái kia thạch quan lập tức hào quang phún dũng, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xuất ra. Cái kia cổ tộc cường giả lạnh quát một tiếng, toàn thân phù văn bộc phát, đem vẻ này uy áp ngăn cản, duỗi ra bàn tay lớn đẩy ra hòn đá kia quan tài cái nắp. Thế nhưng mà lại để cho hắn biến sắc chính là, cái kia quan tài cái nắp giống như đại sơn trầm trọng, cho dù hắn vận chuyển toàn lực, cái kia nắp quan tài phía trên từng điểm di động. Hơn nữa di động tần suất là cố định, dùng sổ cái thời gian hô hấp, cái kia quan tài khai có chút lộ ra một tia khe hở. Ầm ầm, cái kia quan tài khe hở một chỗ, lập tức vô tận hoang khí tức tràn ngập ra đến, vị kia cổ tộc cường giả lập tức biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, hắn quanh thân không gian đều tại liều mạng địa hướng hắn chen đến, phảng phất muốn đem thân thể của hắn lách vào bạo. Khai, cái kia cổ tộc cường giả hét lớn một tiếng, toàn lực ngăn cản vẻ này áp lực, đồng thời toàn lực thôi động quan tài, hy vọng có thể sớm chút chứng kiến đồ vật bên trong. Thế nhưng mà cái kia quan tài tùy ý hắn như thế nào bộc phát, nắp quan tài thủy chung bảo trì một cái cực kỳ chậm chạp tốc độ di chuyển di động, trọn vẹn đã qua mười mấy hơi thở, cái kia quan tài mới lộ ra một đầu dài đạt nửa xích khe hở. Là một kiện áo giáp, theo trong khe hở, mọi người rốt cục thấy được bên trong bảo vật, đó là một kiện áo giáp, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, hỗn độn chi khí lưu động, vậy hẳn là một kiện phi thường cường đại bảo khí cấp áo giáp. Trong lúc nhất thời sở hữu đều đỏ mắt, bảo khí A, hơn nữa là trải qua quan tài nội phù văn tẩm bổ, linh tính cực kỳ cường đại, hơn nữa tại đây rất nhiều người đều không có tư cách có được bảo khí. Cái kia cổ tộc cường giả, trọn vẹn bỏ ra một nén nhang thời gian, đẩy ra động cái kia nắp quan tài tử, thế nhưng mà nắp quan tài tử chỉ có điều di động một thước mà thôi. Hắn có chút không kiên nhẫn được nữa, tính tính toán toán không gian có lẽ không sai biệt lắm, tự không tại thôi động nắp quan tài, thò tay đi bắt bên trong cái kia kiện áo giáp. Thế nhưng mà lại để cho hắn không tưởng được chính là, theo hắn không đi thôi động cái kia quan tài bỗng nhiên cấp tốc khép kín. A, cái kia cổ tộc cường giả hét thảm một tiếng, hắn một đầu cánh tay, bị cái kia quan tài cho ngạnh xanh xanh đập vỡ rồi, một bộ phận lưu tại quan tài nội, tốc độ nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp nữa. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, xem ra cái này quan tài, phải hoàn toàn sau khi mở ra, mới có thể đem bên trong bảo vật lấy ra. Theo cái kia cổ tộc đại hán đoạn tí bị thương, lập tức có hai người chạy vội mà đi, bọn hắn cũng là toàn thân mọc ra lông dài cổ tộc cường giả, hẳn là bọn hắn nhất tộc, trước khi hai người chỉ là ở ngoại vi thủ hộ. Hai người gấp bước lên phía trước, trợ giúp cái kia cổ tộc đại hán đẩy ra, ba người hợp lực, rất nhanh có đẩy ra một cái khe hở, cái kia cổ tộc đại hán giống như phi thường không phục, lấy ra một cái cực đại trường kim, lặng lẽ thăm dò vào quan tài bên trong, muốn đem bên trong áo giáp kẹp đi ra, như vậy tựu. Không cần chậm rãi đã chờ đợi, oanh, trường kim vừa mới dò xét quan tài bên trong, cái kia vừa mới xốc lên nắp quan tài, thoáng cái khép lại, đại hán kia trong tay pháp khí cấp trường kim, bị thoáng một phát chấn vỡ. Mà ngay cả hắn miệng hổ đều đánh rách tả tơi rồi, cái kia hai cái hỗ trợ cường giả, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra. Trong lòng mọi người dùng mình, xem tới nơi này quan tài, muốn mở ra, phải thành thành thật thật đi dựa theo tại đây quy tắc mới được, nửa điểm mưu lợi không được. Mặc dù mọi người đều vào được, bất quá thấy kia cái cổ tộc đại hán người đầu tiên xuất thủ, tất cả mọi người lẳng lặng yên nhìn xem, kết quả chứng minh, bọn hắn hành động này phi thường sáng suốt. Cái kia cổ tộc đại hán dùng huyết giáo huấn, cho bọn hắn làm tìm tòi trước khi hành động. Long Trần nhìn chung quanh thoáng một phát cả toàn núi lớn, tại đây quan tài tính bằng đơn vị hàng nghìn, tán lạc tại toàn bộ đại sơn, cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác, bố cục cũng cực kỳ hỗn loạn, không có bất kỳ quy luật đáng nói. Long Trần phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến đã chạy vội đã đến núi cái kia một bên, đoán chừng là thẳng đến mục tiêu mà đi. Ngẫm lại Nguyệt Tiểu Thiến đã biết rõ cái này quan tài lai lịch, nên biết tại đây quan tài mở ra chi pháp, không có nguy hiểm mới đúng. Lúc này, sở hữu cường giả cũng đã động, riêng phần mình tuyển định mục tiêu, bọn hắn đều rất thông minh, trước chạy vội tới quan tài bên cạnh, nếu như không có phù văn công kích, đã nói lên cái này quan tài đã bị mở ra đã qua, không cần phải lãng phí thời gian, đi tìm những thứ khác quan tài. Vũ Xương Hạo cũng đã bắt đầu hành động, mà Long Trần kinh ngạc phát hiện, Huyết U hai mắt nhắm nghiền, chính giữa mắt dọc mở ra, chính cảm ứng đến cái gì. Tuy nhiên vận khí nát, nhưng là không ra tay, liền vận khí cũng không có. Long Trần trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thẳng đến đỉnh núi khu vực mà đi, người ở đây hơi thiếu một ít. Chương 870, cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan. Tới gần đỉnh núi địa phương, mồ ngược lại chẳng phải dày đặc rồi, cho nên đến người ngược lại thiếu rất nhiều. Long Trần vì tiện tìm một cái quan tài, cảm ứng thoáng một phát cái kia cường đại lực cản, đây là một cái không có bị mở ra quan tài. Long Trần sử xuất đại lực đẩy ra cái kia quan tài, chỉ thấy cái kia nắp quan tài lập tức bắt đầu từ từ mở ra, bất quá Long Trần tự mình thử qua mới biết được, cái này cổ áp lực xác thực rất khủng bố, bất quá còn không đáng được hắn phóng thích thần hoàn. Tạch tạch tạch, nắp quan tài chậm rãi bị mở ra, bên trong hào quang bắt đầu khởi động, vô tận tiên linh chi khí bị phóng xuất ra, lại để cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái. Long Trần biết rõ, những linh khí này đều là quan tài bên trong trận pháp rút lấy trong thiên địa tinh thuần nhất năng lượng, đến tẩm bổ bên trong bảo vật, đây chính là vô số năm tích lũy. Đương những linh khí kia tuôn ra lúc đi ra, Long Trần không đợi như thế nào đi cảm ứng, đột nhiên những linh khí này thoáng cái biến mất, phảng phất bị một há to mồm một ngụm nuốt xuống. Thứ tốt a, vật này là ta trước mắt cần có nhất. Long Trần trong đầu, chợt nhớ tới Đông Hoang Trung thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ. Tiền bối, nếu không chúng ta hợp tác như thế nào đây? Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động đạo. Tiểu tử, ngươi lại đánh cái gì xấu chủ ý? Ta có thể nói cho ngươi biết ha, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ta chỉ có thể vì ngươi ra tay một lần, như vậy chúng ta nhân quả hiểu được, ngươi cũng không nên loạn đánh ta chủ ý, để cho ta nhiễm nhân quả. Đông Hoang Trung có chút cảnh giác đạo. Long Trần cười hắc hắc, sớm đã biết rõ nó sẽ nói như vậy, tuy nhiên không biết nó trong miệng nhân quả rốt cuộc là cái gì, vì cái gì nó kiêng kỵ như vậy, nhưng là Long Trần có chủ ý của mình. Tiền bối ngươi xem ha ha, ta có thể mở ra hòm quan tài. Bởi vì cố gắng của ta, ngài hấp thu tinh thuần nhất thiên địa linh khí, đến tẩm bổ thần hồn của ngươi. Ngài luôn miệng nói nhân quả, ta gieo xuống bởi vì, mà ngài lại không làm mà hưởng đã nhận được quả, cái này bản thân tựu không phù hợp thiên đạo. Cho nên đâu rồi, không làm mà hưởng nhất định là không được tích, ngài hay là muốn nhiễm nhân quả a? Cái kia không phải ta nhiễm ngài nhân quả rồi, mà là ngài muốn nhiễm của ta nhân quả rồi. Long Trần đạo. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Đông Hoang Trung đạo. Người xem như vậy biết không, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, theo như nhu cầu, căn cứ ngang hàng tự nguyện, cùng có lợi hợp tác tinh thần, cường cường liên hợp, ta lấy bên trong bảo bối, ngài lấy bên trong linh khí. Nói như vậy, chúng ta cộng đồng trả giá lao động, cộng đồng đã nhận được trái cây, riêng phần mình phó ra bản thân bởi vì, đạt được chính mình quả, người xem như vậy được không? Long Trần đạo, hắn muốn câu dẫn Đông Hoang Trung ra tay, như vậy là hắn có thể đủ lợi ích lớn nhất hóa. Đông Hoang Trung trầm mặc một hồi nhi, hiển nhiên nó không phải tốt như vậy hồ lộng, bất quá nó cuối cùng nhất cũng không có cảm thấy, Long Trần có cái gì chỗ không đúng, hơn nữa xác thực hợp tình hợp lý, chắc có lẽ không nhiễm cái gì nhân quả mới đúng. Tốt, ngươi phụ trách mở quán, ta phụ trách lấy đồ vật bên trong, nhưng là ngươi phải chú ý an toàn, ta chỉ phụ trách lấy thứ đồ vật, ta sẽ không để cho thiên đạo cảm ứng được ta, cho nên ngươi nếu có khó, trừ phi là hẳn phải chết kết quả, nếu không ta là sẽ không xuất thủ. Đông Hoang Trung cảnh cáo nói. Dù cho đồng ý hợp tác, nó như trước hết sức cẩn thận. Được rồi, ngài nhìn được rồi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Long Trần đại hỉ, vội vàng tiếp tục đẩy cái kia thạch đầu hòm quan tài. Thạch đầu nắp quan tài đương bị đẩy ra nửa xích hứa thời điểm, đột nhiên một đạo hơi không thể tra chấn động, thăm dò vào quan tài nội, sau đó tựu như vậy biến mất, Long Trần thậm chí còn chưa kịp nhìn là một kiện bảo bối gì. Hô, Long Trần linh hồn trong không gian, bỗng nhiên nhiều ra một cây trường thương toàn thân đen nhánh. Tản ra cường đại uy áp, khiến lòng run sợ. Cái này là một thanh bảo khí, trải qua trận pháp gia trì, cùng không mấy năm qua thiên địa linh nguyên tẩm bổ, khí hồn phẩm chất trên phạm vi lớn tăng lên, cũng coi là một thanh trung phẩm bảo khí rồi. Đông Hoang Trung đạo, hắc hắc, nhanh như vậy tựu gặt hái được một thanh bảo khí, Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng tiếp tục đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi bốn cái quan tài, kết quả đều là không, bên trong linh khí được phóng thích qua, cũng không sao đại ý tứ. Thẳng đến cái thứ năm thời điểm, Long Trần lại gặp một cái không có mở ra qua quan tài, Long Trần chậm rãi đẩy ra nắp quan tài từ thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trong thậm chí có một chỉ con thỏ. Cực phẩm đan, Long Trần cả kinh, tuy nhiên cái kia con thỏ chỉ có dài hơn thước, cùng thật sự con thỏ đồng dạng, nhưng là Long Trần thân là đan tu, thoáng cái nghe thấy ra nó trên người cái kia chỉ mỗi hắn có đan dược khí tức. Đan dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm đan dược là cái thế giới này chủ lưu đan dược, một đạo chín huyến, mỗi gia tăng một đạo huyến văn, đan dược dược lực đều cũng tìm được thật lớn tăng lên. Thế nhưng mà ở trên phẩm phía trên, cái kia chính là cực phẩm đan dược đơn giản nhất phân biệt phương pháp, cái kia chính là hóa hình, cực phẩm đan dược là có linh tính, mỗi một khỏa đan dược hình thành lúc, đều đưa tới đan lôi tẩy lễ, giống như là nhân loại độ kiếp đồng dạng, độ kiếp qua đi đan dược, sẽ có chứa một tia linh tính, tự động hóa hình. Bất đồng đan dược, do bất đồng người luyện chế, đều huyễn hóa ra bất đồng hình dạng, có rất nhiều động vật, có rất nhiều thực vật, đủ loại. Hô, Long Trần vừa mới thấy rõ cái con kia tiểu thỏ tử, cái kia con thỏ cũng đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần linh hồn không gian. Mà lúc này cái con kia tiểu thỏ tử, đã biến thành một khỏa tản ra óng ánh nhuận sáng bóng, giống như Mỹ Ngọc đan dược phía trên, một chỉ nho nhỏ con thỏ bóng dáng, ở bên trong qua lại lưu chuyển, uyển như vật sống. Khá lắm, đây là một miếng cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan. Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là một miếng tự mình hại mình đan dược. Tích hải cảnh cường giả phục dụng về sau, nếu như không có bạo thể mà vong, sẽ gia tăng gấp 10 lần đã ngoài sức bật. Cái này Long Hổ Bạo Thiên Đan, thuốc chủ yếu đó là Tà Long Huyết cùng Bạo Con Người Vân Trắng Hổ Nội Đan, cả hai đều có được cực kỳ cuồng bạo năng lượng, coi như là tiên thiên tam phẩm thiên hành giả tiến vào tích hải cảnh, phục dụng về sau, cũng sẽ lập tức bạo thể mà vong, căn bản chịu không được cái này khủng bố dược lực. Hơn nữa cái này khỏa Long Hổ Bạo Thiên Đan, trải qua vô số năm thiên địa linh nguyên tẩm bổ, dược hiệu gần như đạt đến hoàn mỹ, dược lực càng thêm khủng bố rồi. Long Trần vội vàng tìm hộp ngọc, đem nó thu lại, cái kia Tà Long nghe nói là dị giới linh thú, cái thế giới này chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt, viên đan dược kia khả năng đã là tuyệt đan rồi, có thật lớn cất chứa giá trị. Thu đan dược về sau, Long Trần dứt khoát, trực tiếp tản ra thần thức, hướng chung quanh cái kia chút ít thạch đầu quan tài tán đi. Đồ đần ngươi không muốn sống nữa, thượng diện có trận pháp phù văn, ngươi dùng linh hồn chi lực dò xét. Sẽ để cho người bị thương đông hoang chung có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Vốn cho rằng Long Trần là một cái thành thục ổn trọng gia hỏa, không nghĩ tới thu hai kiện bảo vật, tự không bình tĩnh rồi. Hắc hắc, tiền bối yên tâm đi, ta không có đần như vậy, ta không cần thần thức dò xét quan tài, cũng có thể tìm được nào quan tài là không có lái qua. Long Trần cười hắc hắc, hắn như thế nào hội ngu như vậy, hắn tản ra thần thức, cũng không có đụng vào những quan tài kia, mà là yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, đi cảm ứng nguy hiểm. Những cái kia không quan tài, bảo vật đã không có, linh nguyên cũng tản, không cách nào kích hoạt quan tài phòng hộ, dĩ nhiên là cảm ứng không đến nguy hiểm, mà những gặp nguy hiểm kia, tự nhất định là không có lái qua được rồi. Sự thật chứng minh, cửu tinh bá thể quyết chưa bao giờ sẽ để cho Long Trần thất vọng, liên tục mở ra ba cái quan tài, bên trong toàn bộ đều là không có lái qua, Long Trần vậy mà đã nhận được một cái chiếc nhẫn, một kiện nhuyễn kiện cùng một thanh trường kiếm. Chiếc nhẫn kia dĩ nhiên là một kiện bảo khí chiếc nhẫn. Cũng không phải là tồn trữ dùng không gian giới chỉ, mà là một kiện bổ sung năng lượng bảo khí, sờ trên tóc phù văn, có thể lập tức phát động công kích. Đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy, chiếc nhẫn loại bảo khí, hơn nữa còn là bổ sung năng lượng bảo khí, phá vỡ hắn gặp được chiếc nhẫn, liền cho rằng là không gian giới chỉ khái niệm. Liên tục thu 5 kiện bảo vật, lại để cho Long Trần không khỏi mở cờ trong bụng, Long Trần lần thứ nhất cảm giác vận khí của mình không phải kém như vậy rồi, có một loại lúc đến vận chuyển cảm giác. Cùng lúc đó, địa phương khác cường giả cũng bắt đầu dốc sức liều mạng mở ra quan tài, bọn hắn không biết là cái này sân bãi vốn là một người chỉ có thể mở ra một cái quan tài, đương bên trong bảo vật bị lấy ra về sau, quan tài trên phù văn sẽ hình thành một cái tiểu hình truyền tống trận, đem người truyền tống ra ngoài. Thế nhưng mà Long Trần bọn người tiến đến căn bản cũng không phải là đi bình thường con đường, mà là dưới cơ duyên xảo hợp trực tiếp nứt vỡ cơ quan tổng khống, thoáng cái lại để cho sở hữu trận pháp mất đi hiệu lực rồi, cho nên mới đã có hiện tại mọi người có thể điên cuồng tuyển bảo tình huống. Đây không phải Long Trần vận khí tốt, mà là người ta Vũ Xương Hạo vận khí tốt, thoáng cái mở ra bảo khố đại môn, tất cả mọi người đi theo Vũ Xương Hạo nhờ rồi. Long Trần, chúng ta là không phải nên thấp điều điểm, chúng ta hiệu suất quá là nhanh, quá để người chú ý rồi, người coi chừng đừng người đỏ mắt. Đông Hoang Trung nhắc nhở, bởi vì người khác mở ra một cái quan tài tối thiểu muốn lưỡng trụ hương thời gian, nhất định phải đợi đến lúc nắp quan tài đổ lên ngọn nguồn, kích hoạt một cái khác phù văn, quan tài cái nắp mới sẽ không bỗng nhiên đóng cửa. Mà bên trong bảo vật bị cầm sau khi rời khỏi đây, cái kia quan tài mới có thể chậm rãi đóng cửa, hôm nay nhóm đầu tiên động thủ người, cũng vừa mới lấy được đệ nhất kiện bảo vật mà thôi, mà Long Trần lúc này đã lấy được thứ 17 kiện rồi. Tuy nhiên Long Trần chẳng qua là đem quan tài đẩy ra một đường nhỏ, Đông Hoang Trung rút lấy bên trong linh nguyên về sau, sẽ đem bảo bối cho trộm đi ra, bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là như trước có không ít người cảm thấy quái dị. Bởi vì Long Trần mỗi lần đều hoa mười mấy cái thời gian hô hấp đẩy ra một cái quan tài, sau đó bỏ chạy kế tiếp quan tài, động tác này thật sự quá quái dị. Không có việc gì, không thấy ta mở ra về sau, đều lắc đầu sao. Cái kia chính là nói dối bọn hắn, lại để cho bọn hắn đã cho ta tìm được đều là rác rưởi, không phải ta thỏa mãn thứ đồ vật, cho nên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục, thời gian tựu là bảo vật, chậm trễ không được. Long Trần nói xong tiếp tục khởi công, liên tục lại lật hai cái quan tài, cái lúc này Nguyệt Tiểu Thiến đến rồi. Tiểu Thiến, người bên kia như thế nào đây? Có cái gì thu hoạch chưa? Cái người điên kia cô nàng, có hay không lừa ngươi? Long Trần vội vàng hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là thần sắc kích động, chân thành mà nói, nàng không có gạt ta, cái này đồ vật, đối với chúng ta trong tộc thật sự là quá trọng yếu, ta rất cảm kích nàng. Được được được, người đừng cảm kích nàng, có lẽ lần sau nàng sẽ dẫn theo kiếm tới chém chúng ta đây, ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ của ta bề bộn, ta dạy cho ngươi. Long Trần nói xong, tự lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến đi khai hắn chọn chúng quan tài, như vậy Long Trần khai hết chính mình, Nguyệt Tiểu Thiến bên kia quan tài cũng mở ra. Tại Nguyệt Tiểu Thiến kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trơ mắt nhìn quan tài nội bảo vật biến mất, nàng quả thực không biết nên nói cái gì rồi. Đã có Nguyệt Tiểu Thiến gia nhập, hai người tìm kiếm hiệu suất tăng lên gấp đôi, chưa tới một canh giờ thời gian, đã có trên 100 kiện bảo bối nhập thủ rồi. Ông, Long Trần đang liều mạng công tác, đột nhiên dưới núi truyền đến một tiếng bạo hưởng, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, đồng thời một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, bao trùm bốn phương tám hướng. Chương 871, điên cuồng đoạt bảo. Long Trần trong nội tâm cả kinh, vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy cao chân núi, một cái quan tài bên trong, hào quang phún dũng, một đạo màu đen hào quang, xông thẳng lên trời. Ở đằng kia quan tài bên cạnh, huyết u trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, mà ở bên cạnh của hắn, có mấy vị tà đạo cường giả thủ hộ, hiển nhiên là phòng ngừa những người khác ra tay. Dĩ nhiên là một kiện tà khí, Long Trần trong lòng giật mình, cái kia khí tức thật là tà ác, lại để cho nhân sinh ra một loại cảm giác xấu. Ông, đột nhiên một chỉ cốt trảo theo quan tài trong bay ra, phiêu nổi giữa không trung, đó là một chỉ nước sơn đen như mực cốt trảo, nó vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra tà ác khí tức, phảng phất bên trong phong ấn lấy khát máu ác ma. Nguy rồi, đó là tà long bàn tay, binh khí như thế cực kỳ hy hữu, truyền thuyết cái kia tà long là long tộc phản đồ, bởi vì tà ác dị thường, bạo ngược hoang dâm mà bị khu trục ra long tộc, không bị long tộc chỗ thừa nhận. Ngoại giới truyền lưu vô cùng nhiều long tộc sinh vật, nghe nói đại đa số đều là tà long dở trò quỷ, chúng càng không ngừng cùng các loại sinh vật giao phối, sinh hạ mang theo long tộc huyết mạch dị chủng. Tuy nhiên loại này huyết mạch cực kỳ thấp kém, nhưng là vì cùng long nhiễm quan hệ, nghe nói tại thái cổ trong năm, tà long khắp nơi trên đất, tai họa vô cùng. Rốt cuộc chọc giận cường giả, đã tiến hành một lần đại diệt sát, theo cái kia về sau, tà long cơ hồ diệt sạch, thế nhưng mà thật không nữa chính diệt sạch, không người nào biết. Bất quá tự tính toán tà long diệt tuyệt, như trước có vô số mang theo một tia hỗn tạp long tộc huyết mạch dị chủng, đang không ngừng sinh sôi nảy nở, căn bản giết không dứt. Cái này chỉ tà long bàn tay, tà khí cường đại như thế, có lẽ không thuộc về dị chủng, mà là mang theo so sánh thuần khiết tà long huyết mạch. Nguyệt Tiểu Thiến có chút khiếp sợ đạo, lúc này, cái kia tà long bàn tay đã bay lên không trung, dĩ nhiên cũng liền như vậy muốn tự hành rời đi, bỗng nhiên bị vô số trận pháp cho bao khỏa, mà huyết u chính giữa cái kia khỏa mắt dọc mở ra, một đạo màu đen hào quang, cháo tại cái đó cốt trảo phía trên, vậy mà tại câu thông. Long Trần, hắn là địch nhân của ngươi, ngươi có lẽ ngăn cản nó, không thể để cho hắn đạt được cường đại như vậy, vũ khí Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Long Trần lắc lắc đầu nói, được rồi, người này không phải ngu ngốc, ngươi không gặp hắn chung quanh, có 7-8 cái tam phẩm thiên hành giả thủ hộ sao, mỗi người trong tay đều cầm tổ tông bài vị, đoán chừng sớm đã có chỗ bố trí. Bọn hắn sở dĩ thời gian dài như vậy, mới mở ra quan tài, tựu là trước đó làm chu đáo chặt chẽ bố trí, ta tự tính toán đi qua, rất có thể nếu không cách nào phá hư kế hoạch của hắn, còn có thể nhảy vào bẫy dập của hắn. Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh, nghe Long Trần vừa nói như vậy, nàng mới chú ý tới, Long Trần trong miệng những tà đạo cường giả kia trong tay nhãn hiệu, ở đâu là cái gì tổ tông bài vị, đó là một loại trận pháp linh phù. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đó là một cái phi thường cao cấp hợp thành trận pháp, cần mấy người đồng thời phát lực, mới có thể kích hoạt trận pháp, uy lực tất nhiên thập phần khủng bố. Tuy nhiên gặp Long Trần bình thường cả lơ phất phơ, không có chính đi, nói chuyện càng là có đôi khi thô lỗ không chịu nổi, nhưng là Long Trần lại liếc thấy xuyên qua những người kia bố trí, cái này lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến trong nội tâm bội phục không thôi. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, chúng ta tiếp tục cố gắng, tận lực đạt được càng nhiều nữa bảo vật, chúng ta đây là tại cùng thời gian thi chạy. Long Trần nói xong, tự bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, Nguyệt Tiểu Thiến cũng thập phần thông minh, đã biết Long Trần phương pháp về sau, không cần Long Trần giáo, mình cũng có thể chính xác địa tìm được có bảo vật chỗ quan tài. Chỉ cần quan tài lộ ra một tia khe hở, Đông Hoàng Trung tự có năng lực, thoáng cái đem bên trong bảo vật rút ra, hai người toàn lực chạy vội, giống như là lưỡng tên trộm đồng dạng, dốc sức liều mạng địa tìm kiếm bảo vật. Không ít người trong nội tâm quái dị, cảm thấy hai người có bệnh, lật ra nhiều như vậy quan tài, đều không tìm được bảo bối. Ngay từ đầu rất nhiều người cho rằng, Long Trần vận khí không tốt, không hiểu tìm kiếm kỹ xảo, mỗi lần đều gặp được không quan tài. Thế nhưng mà về sau phát hiện, quan tài mở ra lúc, có kịch liệt hào quang bắt đầu khởi động, cái kia rõ ràng là bên trong có bảo vật hiện tượng, nhưng là Long Trần như trước mở ra một tia, đã đi. Rất nhiều người cho rằng, Long Trần đây là muốn tìm đến chính mình lý tưởng bảo vật, dù sao mở ra một cái thạch đầu quan tài, cần hao phí thời gian quá dài, mà mở ra quan tài một tia khe hở, chỉ cần sổ cái hô hấp thời gian mà thôi. Có người âm thầm cười lạnh, như thế tham tài, đến cuối cùng rất có thể cái gì đều không chiếm được, gặp hai người dốc sức liều mạng tìm kiếm, trong mắt tràn ngập ý trào phúng. Bên kia Vũ Xương Hạo cũng mở ra ba cái quan tài, bất quá hắn cùng Huyết U bất đồng, hắn hoàn toàn là bằng vận khí tìm kiếm, lúc này ở cái thứ ba quan tài ở bên trong, xuất hiện một kiện khó lường bảo vật, bởi vì quanh thân kim quang bắn ra bốn phía, không cách nào thấy rõ bên trong là cái gì. Lúc này Vũ Xương Hạo quanh thân phù văn sáng lên, sau lưng hai cánh triển khai, cường đại uy áp phóng thích, gắt gao áp chế cái kia kiện bảo vật, muốn đem nó thu phục. Phải biết rằng, bảo khí là có hồn chi khí, là có khí linh tồn tại, chúng bản thân có ý chí của mình, không có người nguyện ý bị người chi phối, cố mà một khi xuất hiện, sẽ giãy giụa, muốn tự hành rời đi. Bình thường bảo khí, khí linh trí tuệ, chỉ là xuất phát từ ngây thơ trạng thái, mà cường đại khí linh, trí tuệ hơi cao, càng cường đại, lại càng không muốn bị người trói buộc. Cho nên Vũ Xương Hạo trước mắt bảo khí, tự là một kiện cực kỳ cường đại bảo khí, bên này xuất hiện dị động, lại để cho vô số người trong nội tâm không ngừng hâm mộ, nhưng là không ai dám đánh Vũ Xương Hạo chủ ý. Bên kia Huyết U đang tại toàn lực câu thông cái kia tà long cốt chảo, mà Vũ Xương Hạo bên này toàn lực áp chế bảo khí, muốn đem hắn thu phục, bất quá muốn thu phục loại bảo bối này, thế nhưng mà cực kỳ khó khăn, dù sao bảo khí là tích hải cảnh cường giả chuyên trúc vũ khí, bọn hắn bất quá đều là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Vũ Xương Hạo cùng Huyết U đều tìm tới chính mình mục tiêu, mà những người khác cũng bắt đầu cố gắng tìm kiếm, bọn hắn có người đã gặt hái được hai thanh bảo khí, thế nhưng mà bọn hắn lấy được bảo khí, phẩm chất đều so sánh. Dù cho trải qua quan tài nội trận pháp tẩm bổ, bảo khí khí linh linh trí cũng không cao, hiển nhiên bảo khí bản chất đã hạn chế nó phát triển hạn mức cao nhất. Thậm chí có những người này, rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần lựa chọn sử dụng nhiều như vậy quan tài, như trước không có mở ra bất kỳ một cái nào quan tài, nguyên lai là vì tìm kiếm cường đại nhất bảo khí. Mở ra quan tài muốn hao phí thời gian, mà cường đại bảo khí, muốn thu phục, không riêng cần hao phí thời gian, càng cần nữa hao phí vô tận tâm thần cùng lực lượng. Bọn hắn lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cũng bắt đầu tìm kiếm cường đại bảo khí rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái tam phẩm thiên hành giả, tại quan tài trong phát hiện một thanh loan đao, kết quả loan đao vừa xuất hiện, tự muốn chạy trốn, cái kia tam phẩm thiên hành giả toàn lực ngăn cản, gắt gao lôi kéo cái thanh kia loan đao, kết quả loan trên đao phù văn nổ lên, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem vị kia tam phẩm thiên hành giả chấn thành bột mịn. Trong lúc nhất thời sở hữu tam phẩm thiên hành giả phía dưới các cường giả, tâm đều nguội lạnh. Bọn hắn thoáng cái minh bạch, muốn đạt được cường đại bảo bối, nhất định phải có tương xứng đôi thực lực mới được, nếu không tự cùng vị kia cường giả đồng dạng, bảo vật không có kiếm đến, ngược lại bị chôn sống đánh chết. Phốc, vị kia vừa mới bị bảo khí đánh chết, xa xa lại có một cái đỏ trong mắt ra hỏa, muốn hàng phục một thanh huyết sắc trường mâu, kết quả bị trường mâu đánh chết, cái kia trường mâu cũng hóa thành một đạo lưu quang bay mất, tốc độ quá nhanh, người khác muốn ngăn cản, cũng không kịp rồi. Hai kiện bảo khí bay đi, hai cường giả chết. Để ở trường các cường giả, thoáng cái theo thu hoạch bảo vật trong dục vọng thanh tỉnh không ít, có bảo vật cũng cần có mệnh dùng mới được. Thậm chí có những người này đã bắt đầu không hề một mình hành động, bắt đầu liên hợp lại, ba năm người cùng một chỗ, bởi vì nói như vậy, mọi người liên thủ hợp lực mới có càng lớn cơ hội lưu lại bảo vật. Vì vậy chính đạo tìm chính đạo, tà đạo tìm tà đạo, cổ tộc tìm cổ tộc, mọi người tìm kiếm khắp nơi hợp tác đồng bọn, đây cũng là hết cách rồi, nếu không quá nguy hiểm. Tạo thành một cái tạm thời liên minh, mọi người chia nhau tìm kiếm cường đại bảo khí, một khi phát hiện, mọi người tự cùng một chỗ liên thủ áp chế, bảo khí quy cái thứ nhất phát hiện người. Cái thứ nhất phát hiện bảo khí người, đạt được bảo khí về sau, nhất định phải trợ giúp những người khác cùng một chỗ tìm tòi bảo khí, không thể lại tìm kiếm mình bảo khí rồi. Bất quá cổ tộc cùng tà đạo cường giả, đều là lên tiếng kêu gọi tự lập được ước định, mà chính đạo các cường giả, tuyên bố hợp tác về sau, đều cần lập cực kỳ ác độc lời thề, mọi người mới có thể yên tâm hợp tác. Cổ tộc cùng tà đạo cường giả nhóm, nhìn xem trịnh trọng tuyên thệ chính đạo cường giả, trên mặt hiện ra một vòng xem thường cùng ngoan lệ, khóe miệng còn treo móc cười lạnh. Người nơi này, thuộc cổ tộc cường giả cường đại nhất, theo tiến vào tại đây, hôm nay lục tục ngo ngoe có hơn 700 cái cường giả vào được, trong đó đem gần một nửa, đều là cổ tộc cường giả. Bọn hắn không riêng nhân số nhiều, cường giả thêm nữa, quang tiên thiên tam phẩm thiên hành giả thì có 8 vị nhiều, rồi sau đó thiên tam phẩm thiên hành giả, càng có 20 mấy vị, thực lực là mọi người chi quan. Mà những người còn lại, một phần là chính đạo, một phần là tà đạo, tuy nhiên chính đạo cường giả càng nhiều một ít, nhưng là chất lượng rõ ràng không bằng tà đạo. Tà đạo ngoại trừ huyết u cái này siêu cấp cường giả bên ngoài, còn có 4 cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cùng 7 cái bình thường tam phẩm thiên hành giả. Mà chính đạo bên này, đại bộ phận đều là nhị phẩm thiên hành giả, lại vẫn có 10 cái nhất phẩm thiên hành giả, không biết bọn họ là sống thế nào lấy đi xa như vậy. Chính đạo cường giả ở bên trong, vậy mà một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả đều không có, chỉ có 2 cái bình thường tam phẩm thiên hành giả, trong mắt bọn hắn, cái kia chính là một đám dê béo. Mà Long Trần người này, xác thực cường đại, có lẽ hắn hội đứng tại chính đạo trên lập trường, nhưng là thì tính sao? Vũ Xương Hạo trước khi phát động bổn nguyên chi lực, Long Trần cũng không dám tiếp chiêu, đã nói lên Long Trần sợ, cho nên bọn hắn cũng định tốt rồi, chờ thời cơ chín muồi rồi, có thể cướp sạch bọn này vẫn còn cao giọng thề ngu ngốc. Long Trần không để ý đến tất cả mọi người, với hắn mà nói, hắn cũng không quan tâm những điều sự này, nếu như không hảo hảo lợi dụng Đông Hoang Trung Kiếm một thanh, Long Trần tự không gọi Long Trần rồi. Đã có Nguyệt Tiểu Thiến trợ giúp, mấy cái thời gian hô hấp Long Trần tự cũng tìm được một kiện bảo khí, mặc kệ bảo khí là cái gì cấp bậc, tại Đông Hoang Trung trước mặt mau cũng không phải, lại như bức bảo khí, tại Đông Hoang Trung thủ hạ, đều cùng con cừu nhỏ bình thường, liền dương nanh múa vuốt cũng không dám. Bảo khí một kiện lại một kiện địa tiến nhập Long Trần linh hồn không gian, đã xếp thành một tòa núi nhỏ, thậm chí có hơn 200 kiện rồi. Hơn nữa Long Trần phát hiện, những bảo khí kia bên trong, có không ít khó lường thứ đồ vật, chấn động cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là có Đông Hoang Trung tại, chúng không dám đắc sắt, nếu không Long Trần không biết muốn tốn bao nhiêu khí lực đi áp chế đấy. Lần lượt canh giờ trôi qua, thẳng đến 3 canh giờ qua đi, Long Trần trong tay nhiều hơn 500 kiện bảo bối thời điểm, bỗng nhiên một đạo khủng bố chấn động biến mất. Ha ha ha, bỗng nhiên một hồi cuồng tiếu, tại Vũ Xương Hạo trong miệng phát ra, chấn động khắp nơi, trên người hắn bỗng nhiên nhiều hơn một đạo hoàng kim áo giáp, lại đem cả người hắn đều bao trùm, khủng bố uy áp, phóng xạ 4 phương 8 hướng. Chương 872, chính thức cuồng vọng. Vũ Xương Hạo lúc này trên người phảng phất bị đổ kim bình thường, toàn thân cao thấp đều bị kim sắc ký hiệu vây quanh, hắn lấy được dĩ nhiên là một kiện hoàng kim chiến giáp, hơn nữa là một kiện cực kỳ cường đại hoàng kim chiến giáp. Lúc này Vũ Xương Hạo như là một hoàng kim chiến thần, lăng lệ ác liệt hư không, hai mắt bao quát đại địa, tràn đầy bá đạo vô song khí phách. Vũ Xương Hạo bỗng nhiên đem con mắt chuyển hướng Huyết U, phát hiện Huyết U lại vẫn đang cùng cái kia Tà Long cốt trảo câu thông. Lòng hắn tư khẽ động, bất quá cuối cùng vẫn là buông tha cho. Hắn vốn là muốn thừa dịp cái lúc này, cướp lấy Tà Long cốt trảo, đây chính là một kiện chí bảo, đến từ Tà Long trên người bộ kiện, là tự nhiên bảo khí, hơn nữa còn là cực kỳ cường lay bảo khí, thậm chí so với hắn lấy được chiến giáp càng cao hơn cấp. Thế nhưng mà Huyết U thuộc về Tà Đạo, Vũ Xương Hạo tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là cổ tộc một mực bảo trì trung lập, chỉ nếu không có ai trêu chọc bọn hắn, bọn họ là không thể đối với Tà Đạo ra tay. Vũ Xương Hạo hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút không cam lòng, bất quá vẫn là buông tha cho đối với Huyết U ra tay, con mắt nhìn quét núi cao, liếc mắt liền thấy được xa xa Long Trần. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Vũ Xương Hạo trong nội tâm một tiếng cười lạnh, hắn do dự một chút, cuối cùng nhất cũng không có lập tức đối với Long Trần ra tay, mà là bắt đầu hướng cái khác quan tài đi đến, hắn cân nhắc thoáng một phát, vẫn cảm thấy đoạt bảo trọng yếu nhất. Trước khi lấy được hoàng kim chiến giáp, lại để cho hắn lực phòng ngự trên phạm vi lớn gia tăng, hơn nữa hắn hiện tại còn không cách nào triệt để phát huy hoàng kim chiến giáp uy lực, đợi đến lúc tiến vào tích hải cảnh, lực phòng ngự của hắn đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Cho nên Vũ Xương Hạo tuy nhiên hiện tại phi thường muốn lập tức sẽ giết Long Trần, bất quá hắn cũng biết, Long Trần cũng không phải loại lương thiện, nếu như toàn lực kịch chiến, tất nhiên hội hao phí một phen công phu. Này thời cơ hội khó được, phải nắm chặt thời gian đoạt bảo, vạn nhất vì đánh chết Long Trần mà bỏ lỡ cường đại hơn bảo bối, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Long Trần một mực đều không có xem Vũ Xương Hạo, nhưng là Long Trần một mực đề phòng, thẳng đến Vũ Xương Hạo đi mặt khác quan tài, Long Trần mới âm thầm thở dài một hơi. Nói đùa gì vậy rồi, ca hiện tại mỗi canh giờ lên một lượt trăm kiện bảo bối nhập thủ, ai có công phu đánh với ngươi khung. Lại qua hai canh giờ, mọi người dần dần phát hiện, chung quanh không có mở ra quan tài bắt đầu dần dần giảm bớt, mọi người bắt đầu dần dần mở rộng tìm tòi phạm vi. Lúc này đối với tất cả mọi người mà nói, đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì người ở chỗ này, ít nhất đều đã nhận được một kiện bảo khí, rất hiếm có đã đạt đến bốn kiện. Chính đạo ở bên trong một ít nhất phẩm thiên hành giả đã nhận được một kiện bảo khí về sau, trực tiếp tự lựa chọn rời đi, bọn hắn cũng không có tiếp tục thăm dò, bọn hắn rất thông minh. Nếu như trên người bảo khí nhiều hơn, dùng tu vi của bọn hắn, rất có thể không cách nào còn sống đi ra ngoài, tự tính toán tà đạo cùng cổ tộc không động thủ, những chính đạo cường giả kia đều nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Thừa dịp trong tay bảo khí, cũng không tính tốt, cũng không tính xấu, càng sẽ không khiến cho đừng người đỏ mắt, tranh thủ thời gian chuồn đi mới là vương đạo. Mà ở tại chỗ này, toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả đã ngoài cường giả, bọn hắn tuy nhiên không cách nào địch nổi tam phẩm thiên hành giả, nhưng lại đều so sánh tự phụ, cho rằng tự tính toán đánh không lại, vẫn có thể đủ đào tẩu. Hỗn đản, làm sao có thể, đây là Long Trần vừa mới bay qua một tia khe hở quan tài, ta rõ ràng chứng kiến bên trong có bảo quang lộ ra, tuyệt đối có bảo khí mới đúng. Bỗng nhiên một cái cổ tộc cường giả gầm lên giận dữ. Bởi vì hắn tìm không thấy mặt khác quan tài rồi, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đi tìm Long Trần bay qua quan tài, cho rằng Long Trần chướng mắt bên trong bảo khí, muốn nhặt lấy. Kết quả liên tục mở ra ba cái quan tài, đều rỗng tuếch, vừa mới mở ra cái này quan tài, lúc trước hắn càng là tận mắt thấy bảo quang lộ ra. Cái gì, người bên này cũng như vậy, ta đặc sao đều lật ra bảy cái Long Trần bay qua quan tài, bên trong không có cái gì. Bỗng nhiên một cái khác cổ tộc cường giả cũng không khỏi giống to. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm thầm kêu một tiếng nguy rồi, rốt cục vẫn phải bị phát hiện rồi, nhìn phía xa vẻ mặt nộ khí cổ tộc cường giả, Long Trần tức giận đến thiếu chút nữa đem bọn họ đầu vặn xuống. Hai người kia vừa gọi, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay nhìn về phía Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Tên hỗn đản này, nhất định có cái gì bí pháp, không cần hoàn toàn mở ra quan tài, có thể lấy đi bên trong bảo vật. Một cái mọc ra răng nanh cổ tộc cường giả, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Trong đôi mắt tất cả đều là tham lam hào quang. Nếu như cái này thuyết pháp thật sự thành lập, Long Trần vừa rồi bay qua mấy trăm cái dương, tự tính toán trong đó có một nửa là không, Long Trần trong tay đạt được bảo khí, cũng có trên trăm cái rồi, nghĩ đến trên trăm bảo khí, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Giết Long Trần, cướp lấy hắn bảo khí. Bỗng nhiên một cái cổ tộc cường giả, hét lớn một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Đó là một cái cường đại tam phẩm thiên hành giả, tuy nhiên không là tiên thiên cường giả, nhưng là quanh thân phù văn bộc phát, khí tức như biển, trong tay một cây trường thương, như độc long xuất động, thẳng đến Long Trần đâm tới, một kích này bao hàm khủng bố lực lượng, vậy mà làm cho hư không nổ vang rung động, thiên địa rung rung. Đây là một cái cường giả, một cái cực kỳ tự phụ cường giả, hắn tuyệt đối là tự nhiên phụ lý do, một kích này thật sự quá kinh khủng, phong kín Long Trần sở hữu tránh lui không gian. Theo xuất thủ của hắn, mặt khác cổ tộc cường giả cũng nhao nhao xuất động, trước khi Long Trần kịch chiến Vũ Xương Hạo, bọn hắn cũng đều thấy được, nhưng là vì Long Trần trên người cái kia không biết bảo khí, bọn hắn đều lựa chọn toàn lực đánh chết, bởi vì một khi đợi đến lúc Vũ Xương Hạo động thủ đánh chết Long Trần, như vậy những bảo khí này là được Vũ Xương Hạo chiến lợi phẩm. Tiểu Thiến, không cần ngươi động thủ, ngươi tới tiếp tục tìm kiếm quan tài, ta để đối phó bọn hắn. Long Trần ngăn trở Nguyệt Tiểu Thiến ra tay, hắn tự mình một người là đủ rồi. Đông Hoang Trung nói, chỉ cần Long Trần không ly khai ngọn núi lớn này phạm vi, Đông Hoang Trung chỉ cần Nguyệt Tiểu Thiến có thể mở ra thạch quan quét một đường nhỏ khe hở, nó có thể lấy ra bên trong bảo vật cùng linh nguyên chi khí. Vậy thì nhìn xem ai chết đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, kiếm bản rộng nơi tay, thẳng đến cái kia cầm trong tay trường thương cổ tộc cường giả chạy tới, hai tay cầm kiếm, một kiếm đối với người nọ trường mâu chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa run lên, cái kia cổ tộc cường giả khủng bố một kích, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Trần chấn khai, mà Long Trần lúc này toàn thân lôi đình phù văn hiện lên. Giống như thuấn di bình thường, vọt tới cái kia thân hình bất ổn của tộc cường giả trước mặt một kiếm chém rụng. Ba, tốc độ quá là nhanh, Long Trần lôi đình thuấn thân khởi động, nhất là tại như vậy gần khoảng cách phát động, người nọ liền phản ứng cũng không kịp, bị Long Trần một kiếm chém vỡ đầu lâu, như là dưa hấu bạo liệt ra đến. Một kích này bên trong bổ sung lấy lôi đình chi lực, kết quả liền cái kia cổ tộc cường giả thần hồn đều cùng một chỗ diệt sát, căn bản không có cho hắn nửa điểm cơ hội chạy thoát. Khai thiên, một kiếm đem cái kia cổ tộc đại hán đánh chết, Long Trần không có chút gì do dự, trong tay kiếm bản rộng thuận thế chém ra, một đạo kiếm thật lớn ảnh hiển hiện, đối với cái kia gấp phốc mà đến các cường giả chém tới. Oanh, hết thảy đều quá là nhanh, Long Trần một kích này chính là thuấn phát, uy lực khủng bố khôn cùng, những cổ tộc kia cường giả tuy nhiên trước tiên đón đỡ, như trước có không ít người không kịp, cho khủng bố bóng kiếm chém chúng. Phốc phốc phốc, trong hư không, một ít cổ tộc cường giả thân thể trực tiếp bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, bọn hắn trước khi chết cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà có thể thuấn phát khủng bố như thế đại chiêu. Một kiếm chém ra, 10 cái cổ tộc cường giả bị chôn sống đánh chết, dù cho trong lúc vội vã ngăn cản, như trước ngăn không được lực lượng kinh khủng kia. Hôm nay Long Trần không hề làm giữ lại chút nào, chuẩn bị buông tay một giết, những cổ tộc này khí diễm quá kiêu ngạo rồi, đã muốn giết hắn, hắn ra tay tự tuyệt đối sẽ không lưu tình. 20 mấy người đồng thời vọt tới, chỉ có 4 người còn sống, 4 người này toàn bộ đều là khủng bố tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Dù cho sự tình ra đột nhiên, như trước dựa vào cường hãn lực lượng, ngạnh xanh xanh địa chặn bất thình lình một kích, bất quá bọn hắn trong đôi mắt, toàn bộ đều là nghĩ mà sợ thần sắc. Không cần bất luận cái gì tụ lực, cùng thức mở đầu dẫn đạo, có thể phát ra khủng bố như thế một kích, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể lý giải phạm trù. Hô, Long Trần trong tay kiếm bản rộng hất lên, chậm rãi kháng trên bả vai trên, toàn thân lôi đình phù văn lưu chuyển, tóc dài di động, giống như một lôi đình sát thần, tràn đầy cương mãnh bá đạo. Muốn giết ta Long Trần, tùy thời hoan nghênh, chỉ cần cảm giác được cổ của các ngươi đủ mạnh, tự cứ việc đến đây đi. Long Trần lăng không mà đứng, lạnh giọng quát, các ngươi đều tránh ra, để cho ta tới giết cái này cuồng vọng ra hỏa. Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim khẽ động, đã phóng tới Long Trần, sau lưng cánh chim phía trên, phù văn chấp động, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng mũi nhọn đối với Long Trần chém dụng, rõ ràng là trước khi sử đã dùng qua một chiêu. Cuồng vọng, cái này tính toán cuồng vọng, vậy lão tử tự cho ngươi kiến thức cái gì là chính thức cuồng vọng. Long Trần cười lạnh, toàn thân khí tức lưu chuyển, trên người trường bào màu đen không gió mà bay, trong cơ thể hỗn độn châu bắt đầu vận chuyển, tứ tinh chi lực trào lên mà ra, một tiếng quát lớn, trong tay kiếm bản rộng như thiểm điện chém ra, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, đối với phía trước chém dụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, thiên địa cộng hưởng. Cái gì, lại để cho tất cả mọi người chấn động chính là, Vũ Xương Hạo kinh khủng kia một kích, lại bị Long Trần một kiếm cho nứt vỡ rồi. Đây là cái gì tình huống? Trước khi rõ ràng Long Trần không dám nhận một kích này, vì cái gì hôm nay nhưng có thể dễ dàng địa đánh nát? Chẳng lẽ Long Trần trước khi, bảo lưu lại, xem cái gì đó đâu rồi, ngu ngốc. Ba, Vũ Xương Hạo cơ hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt, hắn bổn nguyên một kích, theo không có người có thể dùng man lực nứt vỡ, thế nhưng mà ngay tại hắn khiếp sợ ngây người nhi thời điểm, không hề dấu hiệu một cái bàn tay thô hung hăng chiều đến, cho hắn trong lòng báo động, muốn tránh né thời điểm, bàn tay như trước quất vào trên mặt của hắn rồi. Oanh, Vũ Xương Hạo tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, như là giống như sao băng, nện ở đại trên núi, một tiếng bạo hưởng, đại sơn lại bị ném ra một cái hố to, cực lớn thổ sóng, liền chung quanh quan tài, đều cho chôn rồi. Không nghe lời đồ con rùa, bị trừ miệng cảm giác thật thoải mái đúng không? Tiểu tử Long Trần lắc lắc bàn tay lớn, cười lạnh nói. Cái này Long Trần trước khi tuyệt đối che giấu thực lực, quá âm hiểm rồi có người âm thầm đạo. Trên thực tế Long Trần xác thực che giấu thực lực, trước khi cùng Vũ Xương Hạo kịch chiến thời điểm, cái kia trận pháp tuy nhiên được xưng cấm thuật lĩnh vực, nhưng lại nhịn không được cửu tinh bá thể quyết vận chuyển. Nhưng là Long Trần không muốn quá mức bắt mắt, không muốn quá sớm địa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, buồn bực thanh âm đại phát tài mới là vương đạo, thế nhưng mà phát tài đến một nửa tựu bị phát hiện rồi, hôm nay lại che giấu đã không cần phải rồi, Long Trần thoáng cái bộc phát ra hóa tinh tám biến cùng tiên thiên thập nhị trọng thiên chính thức lực lượng. Oanh, trong lúc đó đại địa bạo toái, thần quang bạo lên, Vũ Xương Hạo quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, sau lưng càng là hiện ra một cái cự đại hư ảnh, đồng thời chỗ mi tâm một đạo kim sắc phù văn sáng lên, toàn thân tản mát ra uy áp, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo. Long Trần, cho ta chết. Vũ Xương Hạo hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên khép lại, trực chỉ thiên khung, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, hư không lại bị xé rách rồi. Chương 873, ngàn năm giết. Vũ Xương Hạo gào thét, chấn động thiên khung, làm cho hư không sợ run, nổi giận hắn, toàn thân ba màu phù văn bắt đầu khởi động, ở chung quanh hình thành phù văn chi hải, đem cả người bao khỏa, khí tức thần thánh mà thôi cường đại, tràn đầy sát phạt chi khí, hiển nhiên hắn đã tiến nhập bạo tẩu. Theo hắn bộc phát, thiên địa rung động lắc lư, trời cao nổ vang, đây là một loại tuyệt vời uy áp, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem bị phù văn bao khỏa Vũ Xương Hạo, hắn lúc này tựa như một phẫn nộ thần ma. Vũ Xương Hạo hai cánh khép lại, toàn thân phù văn vậy mà bỗng chốc bị hai cánh hấp thu, như trường kình hấp thủy, trong khoảnh khắc đó, hư không đều bị xé nứt rồi, mọi người đều bị kinh hãi. Hô, đương hai cánh lần nữa mở ra thời điểm, Vũ Xương Hạo quanh thân kim quang lưu chuyển, phù văn bắt đầu khởi động, khủng bố uy áp, làm cho một ít nhị phẩm thiên hành giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đó là một loại tuyệt đối áp chế, bọn hắn cảm giác mình hô hấp đều trở nên gian nan rồi, toàn thân thậm chí có chút hít nhịn không được run rẩy. Long Trần, ngươi để cho ta nổi giận, hiện tại chết đối với ngươi mà nói, là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái này ti tiện tạng tạng thấp hèn nhân tộc, ta muốn cho ngươi biết, nhục nhã cao quý cổ tộc, là muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn huyết vũ thần trảm. Oanh, Vũ Xương Hạo hét lớn một tiếng, một chỉ cánh chim cao cao dựng thẳng lên, lăng không chém rụng, tại chém rụng trong nháy mắt, cánh chim phía trên phù văn lưu truyền, vô tận đại đạo khí tức lưu truyền, xé rách thương khung, đối với Long Trần đánh tới. Đây là đáng sợ một kích, Vũ Xương Hạo hai cánh phù văn, đó là hắn bổn mạng thần thông, thậm chí có thể nói đó là hắn bẩm sinh bảo khí, một kích này là tuyệt sát một kích, uy mãnh tuyệt luân. Cánh chim khẽ động, thiên địa sợ run, phía dưới vô số nhị phẩm thiên hành giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một kích này cũng không có thẳng hướng bọn hắn, nhưng là thượng diện khủng bố uy áp, lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt rồi. Mọi người đều bị hoảng sợ, bảo vật cũng không tìm rồi, nhao nhao lui hướng xa xa, sợ dư ba đưa bọn chúng cho tươi sống đánh chết, nói như vậy, phía trước tìm được bảo vật, toàn bộ đều uổng phí rồi. Hừ, Long Trần tên ngu ngốc này, cho là mình có chút thủ đoạn, có thể khiêu khích Vũ Xương Hạo đại nhân, hắn đây là ếch ngồi đáy giếng, cái này tốt rồi, hắn triệt để chọc giận Vũ Xương Hạo đại nhân một ít cổ tộc cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê. Đúng vậy, nhân tộc tựu là một đám ngu ngốc, Vũ Xương Hạo đại nhân hero, chiến lược kinh thiên, Long Trần quá coi thường Vũ Xương Hạo đại nhân rồi một cái khác cổ tộc cường giả, cũng đi theo cười lạnh nói, trên thực tế cổ tộc, theo thực chất bên trong xem thường nhân tộc. Chính đạo các cường giả, đều bị sắc mặt trầm xuống, cái này thật sự khinh người quá đáng rồi. Này bằng với là đốt cái mũi mắng chửi người, đem bọn họ tất cả mọi người mắng. Phải biết rằng tà đạo cường giả, bọn hắn đã không xưng hô chính mình là nhân tộc, bọn hắn tự xưng là tà thần hài tử, là thần linh hậu nhân, tuy nhiên đỉnh lấy hình người, lại cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, như vậy cổ tộc nhằm vào đúng là chính đạo cường giả rồi. Thế nhưng mà chính đạo cường giả tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không dám phản bác, cổ tộc thế đại, chỉ có thể nhịn hạ cái này khẩu ác khí, nhưng trong lòng chờ mong Long Trần có thể là nhân tộc tranh khẩu khí. Ti tiện, luận đến ti tiện ai có thể so qua được các ngươi cổ tộc. Các ngươi tựu là một đám người cùng huyền thú tạp giao sinh hạ giống, ngươi cứ như vậy cùng tổ tông của ngươi nói chuyện sao? Hôm nay tổ tông ta tựu giáo huấn một chút ngươi, lại để cho ngươi biết, làm như thế nào với ngươi tổ tông nói chuyện a, ngu ngốc. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, bốn màu thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, chấn nhiếp muôn đời, một cỗ bàng bạc khí thế, bay thẳng trời cao, sụp đổ khai bát phương đám mây. Khủng bố uy áp theo Long Trần dưới chân bay lên, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, đây là Long Trần tiến vào thập nhị trọng ngày sau, lần thứ nhất toàn lực bộc phát. Cung Khải Tinh đã tiến vào là thứ 8 biến, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Long Trần dược một mực không ngừng, Cung Khải Tinh đã bắt đầu chậm rãi hướng cửu tinh viên mãn lột xác, tuy nhiên trước mắt còn cách một đoạn, nhưng là mỗi một khỏa đan dược đều cho Long Trần đến một tia lực lượng tăng trưởng. Lúc này là Long Trần toàn lực bộc phát, khủng bố uy áp, như thiên băng hải khiếu giống như tuôn ra mà ra. So Vũ Xương Hạo dị tượng càng thêm long trọng, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trước khi châm chọc khiêu khích cổ tộc cường giả, lúc này chăm chú địa ngậm miệng lại, Long Trần khí thế bộc phát, tựa như một cái tai to quang hung hăng chiều tại trên mặt của bọn hắn bình thường, vang dội đến cực điểm. Long Trần sư huynh không hổ là chúng ta chính đạo cường giả, hắc hắc, cho chúng ta chính đạo hung hăng tranh thở ra một hơi. Quá xuất sắc rồi, trước khi bị cổ tộc trào phúng không dám trả lời, một ít đệ tử trẻ tuổi, trong nội tâm kích động, cầm thật chặt nắm đấm. Long Trần lúc này hắc bào di động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, kiếm bản rộng kháng tại trên bờ vai, lộ ra vô tận cuồng ngạo cùng bá khí, sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, phụ trợ lấy Long Trần như một bất bại chiến thần, bế nghế cửu thiên thập địa. Rất tốt, ngươi còn thật sự có tài, như vậy mới có ý tứ, nếu không không nghĩ qua là tự đùa chơi chết ngươi, vậy thì quá không có tí sức lực nào rồi. Gặp Long Trần bộc phát ra khí thế, Vũ Xương Hạo trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Cánh chim phía trên phù văn càng thêm đầm đặc long trọng, hiển nhiên lúc trước hắn có chỗ giữ lại, sợ một kích đem Long Trần đánh chết, tiện nghi Long Trần, hôm nay gặp Long Trần bộc phát ra khí thế, hắn có thể buông tay đánh một trận. Trang bức không đủ, phải bị đánh. Trang bức không tròn, tựu là loại ngu xuẩn ngậm bồ hòn mà im, lão tử hôm nay tựu lại để cho ngươi biết, trang không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng bức, là muốn trả giá thật nhiều. Oanh! Long Trần trên bờ vai kiếm bản rộng chấn động, khủng bố lực lượng, lại để cho không gian phát ra liệt gấm thanh âm, một đạo kiếm thật lớn ảnh, xé rách thiên địa, vô tình chém xuống. Đồng dạng là khai thiên thức thứ nhất, thế nhưng mà một kích này, muốn so với trước khi khủng bố mấy lần, chói tai âm bạo, làm cho Phong Vân sắc mặt. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau, toàn bộ đại sơn đều chấn động, vô số quan tài trực tiếp bị chấn lên giữa không trung, sau đó lại nặng nặng nện trên mặt đất. Khủng bố khí lãng lan tràn, không ít đã lùi được rất xa cường giả, như trước bị đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, bọn hắn hay vẫn là đánh giá thấp hai người lực lượng, may mà bọn hắn trước khi lui được đủ xa, nếu không một kích này dư ba, có thể sẽ tươi sống đánh chết bọn hắn. Ăn hết cái này thiệt thòi lớn, rất nhiều dứt khoát chạy trốn càng xa một chút, có thậm chí chạy đến núi sau lưng đi, như vậy hội càng thêm an toàn một ít. Chỉ có Nguyệt Tiểu Thiến một bên nhìn xem Long Trần bên kia, một bên càng không ngừng mở ra quan tài, chỉ cần nàng đem quan tài mở ra một cái khe hở, bên trong bảo vật sẽ biến mất. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cũng không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có đến hỏi, nhưng là nàng có thể đoán được, Long Trần nhất định có phương pháp gì, có thể cách không đem bảo khí hút đi. Nàng biết rõ những bảo khí này, đối với Long Trần trọng yếu phi thường, cho nên thủ hạ không ngừng, tận lực tranh thủ mở ra càng nhiều nữa quan tài. Hư không phía trên Long Trần cùng Vũ Xương Hạo bộc phát kinh thế một kích về sau, phía sau hai người cánh chim khẽ động, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hướng đối phương đánh tới. Lúc này mọi người mới phát hiện Vũ Xương Hạo khủng bố, Vũ Xương Hạo hai tay, hai chân, hai cánh, toàn bộ đều cường đại công kích vũ khí, càng những thứ khác hai cánh, cái kia chính là hai thanh tuyệt thế bảo khí. Cùng Long Trần kiếm bản rộng chạm vào nhau, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe, chấn động thiên vũ. Rầm rầm rầm, hư không bạo hưởng không ngừng, Long Trần kiếm bản rộng bay múa, tại Vũ Xương Hạo sáu chi điên cuồng công kích đến, thậm chí có điểm luống cuống tay chân, loại công kích này tiết tấu là Long Trần chưa bao giờ gặp được qua. Tuy nhiên cùng Vũ Xương Hạo đối địch, nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, Vũ Xương Hạo phi thường cường đại, loại này quái dị cận chiến năng lực, xác thực cường hãn vô cùng. Càng những thứ khác một đôi cánh chim, quá cường đại, mỗi nhất kích đều có thể nứt vỡ núi cao, nếu như không phải Long Trần kiếm bản rộng sức nặng không tệ, căn bản không cách nào thừa nhận lấy khủng bố lực lượng mà rơi nhập hạ phong. Hắc hắc Long Trần, ngươi tựu chút năng lực ấy sao? Ngươi quá để cho ta thất vọng. Ba, ngay tại Vũ Xương Hạo mở miệng nói chuyện chi tế, động tác hơi trì hoãn, Long Trần một bạt tai rút đi. Cho ngươi trang bức, da mặt thực dày, chiều ta đây tay đều đau, ngươi còn không giải trí nhớ. Long Trần cười lạnh, cái tát chi thuật, thần hồ kỳ kỹ, nhưng là Long Trần cũng có bất đắc dĩ địa phương, tựu là loại công kích này giết không được người. Bởi vì một khi tổn sát cơ hoặc là sớm vận chuyển lực lượng, tất cả mọi người là cao thủ, vừa ra tay tất nhiên hội sinh ra cảm ứng, như vậy sẽ rất khó đánh chúng rồi. Nếu như là tiện tay một kích, không còn sát ý, gần trong chiến đấu đánh chúng suốt cơ hồ là 100%, bất quá loại công kích này, nhiều lắm là có chứa một loại nhục nhã thành phần, lại không thể mang đến cường hữu lực lực sát thương. Tuy nhiên Long Trần một kích này cũng không có bất kỳ lực sát thương, nhưng đó cũng là nhằm vào thân thể mà nói, đối với tâm hồn lực sát thương, cái kia thực sự quá cự đại rồi, đây là Long Trần chỗ không biết. Vũ Xương Hạo hai mắt đỏ thấm, hắn đều nhớ không rõ bị Long Trần chịu bao nhiêu lần cái tát rồi, nếu như không giết Long Trần, hắn sẽ trở thành toàn bộ tu hành giới trò cười, tự tính toán giết Long Trần, hắn cái này bị chịu cái tát sự tình, cũng sẽ trở thành hắn cả đời không cách nào tẩy đi chỗ bẩn. Vũ Xương Hạo gào thét, công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh úp lại, mỗi nhất kích đều bộc phát toàn lực, Long Trần thoáng cái trở nên cố hết sức. Bất quá Long Trần trường kiếm bay múa, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rất nhanh mà bắt đầu thích ứng hắn loại này sáu chi tề động công kích phương thức. Oanh, Long Trần bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, hung hăng chạm tại Vũ Xương Hạo cánh chim phía trên, một kích này Long Trần toàn lực bộc phát, hơn nữa một kiếm này chạm tại Vũ Xương Hạo cánh chim chính giữa hơi trên bộ phận, đây là Vũ Xương Hạo khó khăn nhất nắm giữ cân đối địa phương. Một kích này Long Trần tính kế thật lâu, Vũ Xương Hạo lớn nhất lực sát thương, chính là mưa to gió lớn không chê vào đâu được công kích phương thức, đây cũng là Vũ Xương Hạo vì cái gì dám khiêu chiến được xưng cận chiến vô địch Lãnh Nguyệt Nhan rồi. Bất quá cường đại trở lại chiêu số, cũng đều là có sơ hở, Long Trần ngay từ đầu không thói quen, dần dần thích ứng công kích của hắn tiết tấu về sau, liền phát hiện hắn sơ hở. Long Trần một kiếm chạm tại Vũ Xương Hạo cánh chim trên, đồng thời sử xảo kình đưa hắn mang thiên, mà Vũ Xương Hạo tốc độ công kích quá nhanh. Cánh phải vừa lấy được công kích, bên trái cánh chim đã đánh tới. Thế nhưng mà Long Trần một kiếm đưa hắn mang lệch, kết quả bên trái cánh chim công kích, rất lớn đã mất đi độ chính xác, cánh chim theo Long Trần hướng trên đỉnh đầu xẹt qua. Để cho nhất Vũ Xương Hạo khiếp sợ chính là, hắn vậy mà không tự chủ được địa xoay người, vậy mà dùng bờ mông đối với Long Trần. Ngàn năm giết, Long Trần trong tay kiếm bản rộng, như độc long xuất động, mang theo gào thét kình phong, thẳng đến Vũ Xương Hạo bờ mông đâm tới. Chương 874, Cúc Hoa Tàn, Mãn Đĩnh Thương. Ngay tại Vũ Xương Hạo xoay người sang chỗ khác thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn, một loại dự cảm bất hảo tại hắn trong lòng bay lên, lập tức thúc giục hai cánh về phía trước chạy gấp, đồng thời kích hoạt hoàng kim chiến giáp đem thân thể bao trùm. Bành, đáng tiếc Vũ Xương Hạo tốc độ còn không có Long Trần nhanh, Long Trần kiếm bản rộng hay vẫn là nặng nề mà đâm vào Vũ Xương Hạo trên mông đít, phát ra một tiếng bạo tiếng nổ, đồng thời lại để cho người ghê răng nứt xương âm thanh truyền đến. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung quanh quẩn, đó là một loại tê tâm liệt phế gọi, theo cái thanh âm kia bên trong, mọi người có thể cảm giác được chủ nhân của nó chính thừa nhận lấy không cách nào nói rõ thống khổ. Cứ việc Vũ Xương Hạo kích hoạt lên hoàng kim chiến giáp, đem cả người bảo vệ, thế nhưng mà dù sao hoàng kim chiến giáp vừa mới thu phục, còn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, chỉ có thể triệt tiêu Long Trần một kiếm này bộ phận lực lượng, kết quả Long Trần một kiếm này, chọc tại Vũ Xương Hạo xương cùng phía trên. Phải biết rằng người xương cùng là thần kinh người cuối, cảm nhận sâu sắc thần kinh là dày đặc nhất, Long Trần một kiếm này chọc nát Vũ Xương Hạo xương cùng. Phải biết rằng Vũ Xương Hạo thế nhưng mà tuyệt thế cường giả, cho dù chết, hắn cũng không muốn phát ra loại này kêu thảm thiết, cái này sẽ để cho hắn mất hết mặt, thế nhưng mà cái này thật sự quá đau đớn, hắn căn bản nhịn không được, đây là một loại tánh mạng bản năng. Theo Vũ Xương Hạo kêu thảm thiết, tất cả mọi người cảm thấy một hồi đầu khớp xương phát lạnh, bọn hắn cũng không có cười nhạo ý của hắn, ngược lại mang theo nồng đậm đồng tình, người ở chỗ này đều là cường giả, đối với người chỗ đau hiểu rõ nhất, tất cả mọi người cũng cảm giác mình cái đuôi căn có chút mỏi như cay mũi, toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a. Oanh, một tiếng bạo tiếng nổ, Vũ Xương Hạo bởi vì cực tốc tránh né Long Trần một kích, kết quả cũng không có né tránh, ngược lại bởi vì Long Trần tặng kèm lực lượng, như là giống như sao băng, một đầu đâm vào đại trên núi, đại địa sụp đổ khai, bị đụng ra một cái động lớn, sâu không thấy đáy. Bạo cúc thất bại, bất quá cũng tốt, miễn cho dính vào thì, dùng đến cách ứng. Long Trần thì thào lẩm bẩm, ầm ầm, bỗng nhiên đại địa càng không ngừng run run, một tiếng bạo tiếng nổ đại địa sụp đổ khai, một bóng người phóng lên trời, bóng người kia đúng là Vũ Xương Hạo. Lúc này Vũ Xương Hạo hai mắt đã hoàn toàn đỏ lên, cơ hồ muốn phun ra lửa, phẫn nộ của hắn đã đến một cái điểm tới hạn, hắn thậm chí cảm giác mình cơ hồ muốn nổ tung. Thống khổ, khuất nhục, phẫn nộ, sở hữu mặt trái cảm xúc tại hắn trong đầu bộc phát, vừa rồi cái kia thoáng một phát, làm hắn thống khổ, tuy nhiên thương thế kịp thời khôi phục, nhưng là cái kia khắc cốt minh tâm đau đớn, như trước tại hắn trong đầu quanh quẩn. Liệt thiên cánh, Vũ Xương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh triển khai, vô tận phù văn tại lưu chuyển, thanh thế to lớn như biển, làm cho cửu thiên nổ vang, muôn đời chấn động, khủng bố uy áp phóng xạ bốn phương tám hướng. Ông, kim quang chói mắt, một đạo cự đại khai thiên chi dực hiển hiện không trung, che đậy hơn phân nửa cái thiên khung, đó là một đạo dài đến mấy ngàn trượng hai cánh, nhìn về phía trên tựa như một thanh khổng lồ phi đao. Chỉ có điều cái này ngọn phi đao toàn bộ do kim sắc phù văn tạo thành, thần quang lưu chuyển, thụy hà cuồn cuộn, đương nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới tràn đầy tử vong khí tức. Chết đi, Vũ Xương Hạo hai tay kết ấn, thúc giục cái kia cực lớn cánh chim đối với Long Trần chém tới, cực lớn cẩn thận tật chạm mà đến, khủng bố lực lượng, vậy mà vạch phá thiên khung, bên trên bầu trời, vậy mà xuất hiện rất nhỏ màu đen đường vân. Trời ạ, hư không đều bởi vì này một kích đều muốn sụp đổ mở, có người một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Vũ Xương Hạo khủng bố. Trước khi Vũ Xương Hạo liên tục bị Long Trần hành hung, chịu không biết bao nhiêu cái tát, cuối cùng càng là thiếu chút nữa bị bạo cúc, tại mọi người trong nội tâm, hắn tuyệt thế thiên kiêu thân phận, rất lớn thấp xuống. Thế nhưng mà hôm nay Vũ Xương Hạo xử xuất một kích này, mọi người rốt cuộc ý thức được Vũ Xương Hạo khủng bố, đồng thời cũng bội phục Vũ Xương Hạo ẩn nhẫn, lại nhưng cái lúc này mới sử dụng ra át chủ bài. Một kích này, muốn phân thắng bại rồi, đây là vô tộc truyền thừa thần kỹ. Một mực kéo dài cùng giai bên trong, không người nào có thể tiếp được một chiêu này thần thoại, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có cổ tộc cường giả đạo, trên thực tế Vũ Xương Hạo cũng không muốn dùng loại này truyền thừa thần kỹ đánh chết Long Trần, bởi vì này dạng truyền thừa thần kỹ, sử dụng đến là muốn trả giá thật nhiều, hội tiêu hao hắn bổn nguyên tinh huyết nội phù văn. Hôm nay hắn đã tiên thiên đỉnh phong rồi, hắn phải bảo trì huyết mạch tinh thuần, sau đó mới đi trùng kích tích hải cảnh, như vậy hắn có thể hoàn mỹ tấn cấp rồi. Nếu như phóng ra đại chiêu về sau, rút ra bổn nguyên phù văn quá nhiều, làm cho tinh huyết không tinh khiết, như vượt qua vạn cổ lộ dị biến thời điểm, vẫn không thể khôi phục bổn nguyên chi lực, hắn muốn bỏ lỡ cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, đó là hắn chịu không nổi. Cho nên trước khi liên tục chịu nhục, hắn một mực đau khổ áp chế, thế nhưng mà hôm nay hắn thật sự áp chế không nổi lửa giận trong lòng rồi, hắn hiện tại chỉ muốn giết Long Trần, chỉ cần có thể giết Long Trần, hắn cái gì đều không để ý rồi. Mắt thấy trong hư không, mấy ngàn trượng cực lớn kim sắc cánh chim, như thiên thần giao cầu bình thường, đối với Long Trần cắt tới, Long Trần thoáng cái cảm giác toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a. Một kích này tuyệt đối khủng bố, hơi không cẩn thận thì có thể đưa hắn đánh chết. Long Trần hít sâu một hơi. Oanh, trong đôi mắt, bốn quả ngôi sao hiện lên, vây quanh đồng tử chậm rãi vận chuyển, trong tay kiếm bản rộng giơ lên cao cao. Ông, một đạo kiếm thật lớn ảnh, phóng lên trời, trực tiếp đâm vào thiên khung bên trong, kiếm thật lớn ảnh bên trong, mang theo vô tận uy nghiêm, như thiên thần chi nhận, bế nghễ cổ kim, trong đó ẩn chứa ý chí, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đánh nát. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần trong nội tâm quát lạnh một tiếng, trong tay kiếm bản rộng gấp chạm mà xuống, kéo đi giữa không trung kình thiên cự kiếm, hung hăng mà đối với cánh chim chém rụng. Oanh, đương lưỡng đạo cự đại năng lượng đụng vào cùng một chỗ, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên dừng lại, trở nên vô thanh vô tức, sau đó trong giây lát một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa rung mạnh, núi cao nứt vỡ, vốn là tại trên núi cao quan tài, đều bị đánh bay. Không tốt, phốc, a, hoảng sợ có tiếng kêu thảm thiết, cùng thân thể bị đụng nát thanh âm liên tiếp, đỉnh núi quan tài nhiều lắm, giống như sao băng quan tài, một đạo đón lấy một đạo, bay tứ tung đánh thẳng, rất nhiều người căn bản tránh không kịp, trực tiếp bị vỡ thành bột mịn. Trong vòng nghìn dặm đại sơn, lại bị một kích này ngạnh xanh xanh địa cho đụng sụp bên, mà ngay cả trên mặt đất thủ hộ trận pháp, đều không có tác dụng. Ông, mọi người ở đây kinh hãi gần chết thời điểm, bỗng nhiên một cỗ khổng lồ khí tức, phóng lên trời, cái kia trong hơi thở, tràn đầy tà đạo hương vị. Ha ha ha ha, tà long chi cốt đến tay, Long Trần nạp mạng đi a. Một mực tại thu phục tà long cốt chảo huyết u, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong thanh âm tràn đầy phấn chấn cùng đắc ý, hai mắt gắt gao chằm chằm vào hư không phía trên Long Trần. Lúc này Long Trần cùng Vũ Xương Hạo đều đầu tóc rối bời, khí tức có chút bất ổn, trước khi một kích, quá mức cường đại, không riêng tiêu hao bọn hắn đại lượng bổn nguyên chi lực, cực lớn lực phản chấn, càng làm bọn hắn bị thương. Long Trần trong nội tâm rung động, trước khi hắn coi thường Vũ Xương Hạo, vừa rồi Long Trần đã sử xuất mạnh nhất một kích, như trước cùng Vũ Xương Hạo chiến thành ngang tay, có thể thấy được lúc trước mới vừa tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, nếu như chống lại Vũ Xương Hạo hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay gặp huyết u cầm trong tay một chỉ ba thước dài hơn cốt chảo, chính trên mặt hiển hiện nhe răng cười, gắt gao theo dõi hắn, là hắn biết, huyết u cũng muốn xuất thủ. Ha ha ha ha, muốn chiến, cứ việc phóng ngựa tới, ta Long Trần sợ qua ai đến. Long Trần bỗng nhiên dương thiên trường cười, âm thanh chấn trời cao. Bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo cường giả, hay là cổ tộc cường giả, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, hôm nay hai đại thiên kiêu muốn đối với hắn xuất thủ. Hắn vậy mà không có một tia đào tẩu ý định, lại muốn lấy một địch hai, cái này là bực nào bá khí. Bất quá cũng không có thiếu người cảm thấy Long Trần đây là ngu ngốc, rất có thể trang bức sau một cái giá lớn, nhất định là phi thường thảm trọng. Ha ha, vậy hãy để cho ngươi nếm thử, ta vũ khí mới lợi hại không? Huyết U cười lạnh một tiếng, trong tay cốt chảo bay ra, thẳng đến Long Trần chộp tới, tại nửa đường bên trong, cái kia cốt chảo rồi đột nhiên biến lớn, vậy mà bạo đã tăng tới hơn 100 trượng. Đối với Long Trần hung hăng đập rơi. Long Trần hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, một kiếm đối với cái kia cốt chảo chém tới, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cốt chảo mạnh như thế nào. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn lực một kiếm chạm ở đằng kia cốt chảo phía trên, cái kia cốt chảo vậy mà bình yên vô sự, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Quá cứng Long Trần trong lòng giật mình, cốt chảo không việc gì, hắn lại bị chấn đắc cánh tay run lên, cái này cốt chảo thật sự quá cứng ngắc. Hô, cốt chảo bị Long Trần ngăn trở, đột nhiên cấp tốc khép kín, lại muốn đem Long Trần cho bóp chết, linh hoạt trình độ, vậy mà có thể so với nhân thủ, lại để cho Long Trần lại là cả kinh. 3. Cốt chảo rất nhanh, phát ra một tiếng bạo hưởng, bất quá Long Trần đã triển khai lôi đình thuấn thân, theo cốt chảo trong khe hở bay ra. Tuy nhiên tránh được cốt chảo một nắm, nhưng là cốt chảo khép lại lúc chói tai âm bạo, như trước dọa Long Trần nhảy dựng, lực lượng này quá kinh khủng, nếu như bị bắt chặt. Tự tính toán tại chỗ bất tử, cũng tất nhiên bị niết được xương cốt đứt gãy. Ha ha ha, Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Chờ ta thu thập xong ngươi, ta lại đi thu thập Lãnh Nguyệt Nhan, đã có tà long cốt chảo, ta rốt cuộc không cần sợ nàng. Huyết U nhìn xem cốt chảo, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Xương Hạo huynh, không cần có chỗ cố kỵ, tên hỗn đản này giảo hoạt nhanh, không nghĩ qua là sẽ bị hắn cho chạy thoát. Chúng ta liên thủ giết tên xúc sinh này như thế nào? Huyết U nhìn xem Vũ Xương Hạo đạo. Huyết U biết rõ Vũ Xương Hạo cường đại, hơn nữa có Vũ Xương Hạo tại, Long Trần rất tránh khỏi đi. Huyết U tại tốc độ trên, không như Long Trần, phải kéo một cái giúp đỡ, miễn cho Long Trần đào tẩu. Một phương diện có thể đánh chết Long Trần, một mặt khác, cũng coi như một lần hợp tác, có lẽ về sau đối phó Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, có thể lại hợp tác một lần, Mặc dù có Tà Long chi cốt, nhưng là huyết u đã bị Bưu Hán Lãnh Nguyệt Nhan giết ra ám ảnh trong lòng, Tà Long chi cốt không thể cho hắn 100% bảo đảm, cho nên muốn kéo Vũ Xương Hạo làm minh hữu, như vậy hắn tin tưởng hội càng lớn hơn một chút. Bất quá hắn cũng không có tranh Lãnh Nguyệt Nhan ngu ngốc nghĩ cách, trong mắt hắn Lãnh Nguyệt Nhan căn bản cũng không phải là một cái nữ nhân, không, liền người đều không tính là, cái kia chính là một cái ác ma, thời khắc đều muốn hắn mệnh ác ma. Tốt, cùng một chỗ giết tên súc sinh này, Vũ Xương Hạo trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần vậy mà tiếp được hắn một kích mạnh nhất, hắn đã không có nắm chắc đánh bại Long Trần rồi, Long Trần quá mạnh mẽ, muốn đánh chết Long Trần, hy vọng càng thêm xa vời, cùng huyết u hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, tốt, sở hữu tà đạo cường giả nghe lệnh, đem nữ nhân kia cho ta đã nắm đến, chờ ta giết Long Trần về sau, ta muốn hảo hảo hưởng dụng. Bỗng nhiên Vũ Xương Hạo ra lệnh một tiếng, sở hữu tà đạo đệ tử, phát ra một tiếng dâm tà tiếng cười, nhao nhao rút ra binh khí, thẳng hướng xa xa Nguyệt Tiểu Thiến. Chương 875, chính mình tìm đường chết. Chính đạo đệ tử, phàm là muốn cùng ta Long Trần hỗn, thỉnh ra tay giúp thoáng một phát bằng hữu của ta Long Trần bỗng nhiên hô. Long Trần cái này tiếng la, lại để cho Vũ Xương Hạo cùng Huyết U sững sờ, Huyết U bỗng nhiên cười ha ha, không thể tưởng được ngươi Long Trần cũng có hôm nay, vậy mà mở miệng cầu một đám rác rưởi, ngươi được lắm đấy, xem ra nữ nhân này với ngươi quan hệ không tầm thường a. Ha ha ha, nữ nhân này ta đã muốn, cho ta lưu người sống. Long Trần một hô, ở đây sở hữu chính đạo cường giả thoáng cái khó khăn rồi, Long Trần tuy nhiên là chính đạo cường giả, thế nhưng mà hắn hôm nay đối mặt Vũ Xương Hạo cùng Huyết U hai đại cường giả, cơ hồ là thua không nghi ngờ, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, bọn hắn không muốn chuyến cái này vũng nước đục, không cầu có công, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Bất quá ở đây hơn 200 chính đạo cường giả bên trong, vậy mà thật sự có 10 cái nhiệt huyết đàn ông, bọn hắn thật sự chạy vội ra, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến chạy đi, trong mắt bọn hắn, bất kể thế nào nói, chính đạo hẳn là một nhà, có lẽ đoàn kết. Thế nhưng mà chạy đi một nửa, bọn hắn tự phát giác không đúng, bởi vì bọn họ phát hiện, những người khác căn bản cũng không có động. Ngươi, các ngươi đang làm gì đó? Chúng ta đều là chính đạo, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí một cái chính đạo đàn ông đối với đám kia đứng đấy bất động người giận dữ hết. Long Trần sư huynh là chúng ta chính đạo cường giả, chúng ta cần hắn che chở, nhưng là tại hắn gặp nạn thời điểm, chúng ta cũng có thể động thân mà ra, các ngươi. Chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn, một cái khác chính đạo cường giả, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi điểm mắng. Những đứng đấy kia bất động chính đạo cường giả ngay từ đầu, con mắt có chút rời rạc, không dám nhìn những người này, có thể là liên tục bị chửi, rốt cục có người nổi giận. Mắng cái gì mắng, các ngươi đặc sao ngu ngốc sao? Long Trần chính hắn trang bức, thoáng cái đắc tội người, dựa vào cái gì để cho chúng ta vì hắn trang bức tính tiền? Ngươi, các ngươi, ta CMN, ngươi mới là ngu ngốc bên này người, bị tức giận tới mức run rẩy. Hừ, ngu ngốc, các ngươi đi qua tự là chịu chết, niệm tại đều là đồng đạo phân thượng, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thay các ngươi nhặt xác, một người cười lạnh nói. Theo người nọ dội nước lã, mười mấy người này bên trong, có không ít người thanh tỉnh lại, do dự một chút, vậy mà lại nhớ tới chính đạo trong đám người, cuối cùng nhất lựa chọn trợ giúp Long Trần người, chỉ còn lại có ba cái. Một đám rất sợ chết vương bát đản, ngọa tào các ngươi tám đời tổ tông, các ngươi đem chính đạo mặt đều cho mất hết. Một cái chính đạo đàn ông nhìn xem bọn này thờ ơ lạnh nhạt người, không khỏi chửi ầm lên. Ba người kia, cuối cùng nhất không hề để ý tới bọn này việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên ra hỏa, dứt khoát vào tới Nguyệt Tiểu Thiến bên này, nhao nhao lộ ra ngay vũ khí, chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần. Bọn hắn biết rõ, lần này cử động có chút xúc động rồi, nhưng là một thanh âm nói cho bọn hắn biết, cho dù chết, cũng muốn bảo trụ chính mình cốt khí. Bọn hắn không cách nào trở thành Long Trần như vậy bá khí vô song cái thế anh hùng, nhưng là bọn hắn có thể dùng tánh mạng đuổi theo theo người như vậy, chứng minh bọn hắn tu luyện chính thức ý nghĩa. Thấy chỉ có ba người đi ra, Long Trần không có bất kỳ thất vọng, ngược lại trên mặt treo một vòng dáng tươi cười, chính đạo bên trong, dù sao vẫn là có máu người là nóng. Giết tà đạo những cao thủ, đối với Nguyệt Tiểu Thiến bốn người xung phong liều chết mà đến, đồng thời Vũ Xương Hạo trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường cung, đây mới là vũ tộc chính thức vũ khí. Vũ Xương Hạo gần đây tự phụ, người khác đều cho rằng vũ tộc cường đại nhất chính là tiễn thuật, mà hắn cùng với người lúc đối địch, cơ hồ chưa bao giờ dùng qua tiễn thuật, bởi vì hắn một mực bảo trì cùng giai bên trong cận chiến vô địch ghi chép. Thế nhưng mà cái kỷ lục này, vốn là bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm thiếu chút nữa xốc lên đầu tre mà bị đánh vỡ, về sau lại bị Long Trần liên tục vang dội thanh thúy tai to quang cho trừ một điểm không dư thừa, hôm nay rốt cục vận dụng chính thức vũ khí. Vận dụng cái này vũ khí, Vũ Xương Hạo tức giận dị thường. Bởi vì vận dụng cung, tự đại biểu hắn tại cận chiến trên bại bởi Long Trần. Chết, Vũ Xương Hạo bàn tay lớn kéo cung, dây cung như mãn nguyệt, kim sắc trường cung phía trên, vô số phù văn sáng lên, vậy mà hấp thu thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn kim sắc mũi tên. Ầm ầm, một mũi tên bay ra, vậy mà phát ra sấm sét giống như bạo hưởng, làm cho hư không sợ run, hào quang chiếu rọi thiên khung, uy thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Oanh, Long Trần trường kiếm vung lên, một đạo kiếm thật lớn ảnh, chạm ở đằng kia mũi tên phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia mũi tên lập tức nứt vỡ, nhưng là Long Trần lại trong lòng giật mình, mũi tên kia lực lượng, vậy mà chấn hắn cánh tay có chút run lên. Mắt thấy Vũ Xương Hạo lần nữa kéo cung, Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, lôi đình thuấn thân phát động, giống như một đạo hư ảnh phóng tới Vũ Xương Hạo một kiếm chém rụng. Long Trần tốc độ cực nhanh, vậy mà làm cho Vũ Xương Hạo không cách nào phát ra mũi tên thứ hai, trong chốc lát Long Trần trường kiếm chém rụng, trong tay hắn kim sắc trường cung một phen, vậy mà dùng dây cung ngăn cản. Long cong, một tiếng quái dị động tĩnh, Long Trần lại bị một cỗ cực kỳ quái dị lực lượng bắn bay, Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này Vũ Xương Hạo vậy mà viễn trình cận chiến đều am hiểu, công thủ gồm nhiều mặt. Ông, Long Trần thân thể bị đẩy lui, bỗng nhiên một chỉ cực lớn cốt chảo, đối với Long Trần chộp tới, rõ ràng là huyết u đã phát động ra công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một kiếm chấn khai huyết u tà long cốt chảo, đồng thời đón lấy lực phản chấn, tránh đi Vũ Xương Hạo phóng tới một mũi tên. Long Trần đem lôi đình thuấn thân vận chuyển tới cực hạn, thoáng cái vào tới huyết u bên người, bởi vì tà long cốt chảo vừa mới bị đánh bay, không kịp phòng hộ, Long Trần bắt lấy cơ hội này, hắn muốn trước tiên đem huyết u tiêu diệt. Bởi vì trong mọi người, chỉ có huyết u cận chiến năng lực hơi chênh lệch, muốn giết hắn, cận chiến là sự chọn lựa tốt nhất. Gặp Long Trần đánh tới, huyết u biến sắc, Long Trần khủng bố cận chiến năng lực, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy rồi, thế nhưng mà hắn muốn lui, cũng không kịp, hắn không có Long Trần cái kia tốc độ khủng khiếp. Keng keng keng, huyết u trong tay màu đen như mực trường kiếm, vội vàng đón đỡ, kết quả bị Long Trần giết được cực kỳ nguy hiểm, liên tục tam kích, hắn miễn cưỡng ngăn cản, thứ ba thiếu chút nữa tự chạm đến bờ vai của hắn, sợ tới mức hắn sắc mặt đều trắng rồi. Nếu như bị đánh trúng, Long Trần rộng rãi trên thân kiếm bổ sung lực lượng, hội trong nháy mắt bạo toái thân thể của hắn, hắn cũng không có Vũ Xương Hạo khủng bố như vậy thân thể. Huyết U huynh không muốn sợ, Vũ Xương Hạo tới cũng. Long Trần cùng Huyết U cận chiến, Vũ Xương Hạo không có biện pháp dùng viễn trình tài nguyên, như vậy hội ngộ thương, cánh chim chấn động, lao đến, lấy tay bên trong trường cung, làm vũ khí đối với Long Trần ngược điểm tới. Long Trần thân hình thoáng vừa lui, hắn không muốn cùng Vũ Xương Hạo trường cung liều mạng, cái kia trường cung có một loại cổ quái, có thể đem người lực lượng bắn ngược trở về, lại để cho người thiệt thòi lớn. Đã nhận được Vũ Xương Hạo trợ giúp, Huyết U rốt cục thở gấp thở ra một hơi, triệu hồi tà long cốt chảo, lần nữa đối với Long Trần công kích, kết quả ba người trên không trung điên cuồng đại chiến, bạo hưởng rung trời. Mà phía dưới tà đạo đệ tử cũng vào tới Nguyệt Tiểu Thiến bốn người trước mặt, Nguyệt Tiểu Thiến bốn người dốc sức liều mạng ngăn cản. Kết quả ba người kia, bất quá đều là bình thường nhị phẩm thiên hành giả, trong một nhiều cường giả công kích trước mặt, chỉ có bị đánh phần, liên tiếp bại lui. May mắn có Nguyệt Tiểu Thiến kịp thời ra tay bảo hộ, ba người mới có thể còn sống sót, kết quả ba người bị tà đạo đại quân, làm cho điên cuồng rút lui. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, ra tay đều là nhị phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả đều ở phía sau áp trận, cũng không có ra tay. Bởi vì bọn họ biết rõ, huyết u là muốn người sống, nhất là cái kia nữ, nhất định phải người sống, cho nên bọn hắn không dám bước thật chặt, đối mặt Nguyệt Tiểu Thiến tự sát, như vậy có thể cho nàng lưu lại một tia hy vọng, đưa nàng mỏi mệt thời điểm, tìm được một cái cơ hội, một kích cầm xuống. Nguyệt Tiểu Thiến cùng ba người kia phi tốc rút lui, đột nhiên phía sau bọn họ một hồi chấn động truyền đến, vậy mà không cách nào nữa lui về phía sau rồi. Hỗn đản, đây là trận pháp, thực hỗn đản, lúc nào bày ra trận pháp. Đây là muốn đem tất cả mọi người lưu lại sao? Một cái chính đạo cường giả hoảng hốt, Nguyệt Tiểu Thiến mỉm cười, mở miệng nói các ngươi muốn cho các ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn, chính các ngươi cứu được chính các ngươi. Cái gì? Ba người ngẩn ngơ, không chờ bọn họ minh bạch chuyện gì xảy ra đây này, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến ngọc duỗi tay ra, một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, ba người lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, giống như bị sinh sinh bóp méo thoáng một phát, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá một ngụm máu tươi phun ra về sau, bọn hắn tự hoảng sợ phát hiện, chính mình xuất hiện ở nguyên lai chính là cái kia trong đại sảnh, lúc này lại nhìn cái kia tòa núi lớn nhìn lại, đại sơn lại trở nên chỉ có mấy trượng cao. Làm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên hướng hư không phía trên Long Trần đánh nữa một thủ thế. Tốt, vậy thì buông tay đại sát A, Long Trần cao giọng đáp lại. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần vừa dứt lời, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay, lập tức hóa thành ngàn trượng kiếm quang, quét ngang phía trước, khủng bố kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, những tà đạo cường giả kia như mọc thành phiến nứt vỡ. Cái gì? Vừa mới bị tống xuất đến ba cái chính đạo cường giả, chứng kiến cái này tình cảnh, không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Cái này Nguyệt Tiểu Thiến thật không ngờ khủng bố, đồ sát bình thường nhị phẩm thiên hành giả, tự cùng cắt lúa mạch bình thường, cái này là bực nào cường hãn, người như vậy, sao lại cần ba người bọn hắn Thái Điểu đi bảo hộ. Ta hiểu được Long Trần sư huynh đây là cố ý cứu chúng ta. Một người nam tử vỗ đùi, vẻ mặt cảm kích đạo. Hắn thoáng cái minh bạch vì cái gì Long Trần mở miệng cầu cứu rồi, trên thực tế Long Trần là muốn cứu người, bọn hắn lựa chọn đứng tại Long Trần bên này, Long Trần không tiếc lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến ngụy trang chính mình, đem bọn họ tống xuất trận pháp bên ngoài. Trên thực tế Long Trần sư huynh muốn cứu tất cả mọi người, hắn cho sở hữu chính đạo đệ tử cơ hội, đáng tiếc bọn hắn không có bắt lấy. Một người khác lắc đầu nói. Đáng tiếc cái rắm, thảo hắn mẹ nó một đám ngu ngốc, cho rằng việc không liên quan đến mình tựu cao cao treo lên, chết đáng đời, ai bảo bọn hắn như vậy ích kỷ. Long Trần sư huynh, để cho chúng ta ra tay, trên thực tế vì cứu chúng ta, bọn hắn vậy mà mắng Long Trần sư huynh là vì trang bức, mà mẹ nó hắn sữa sữa. Một cái tánh khí táo bạo ra hỏa, trực tiếp chửi ầm lên. Nguyệt Tiểu Thiến vừa ra tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, thực tế tà đạo những tam phẩm kia thiên hành giả, nhao nhao ra tay, toàn lực bộc phát. Bởi vì bọn họ trong khoảnh khắc đó, cảm giác được chính mình bị chơi xỏ. Lãnh Nguyệt Trảm, phốc, một đạo thê mỹ trang lưỡi liềm, tại trong hư không bay lên, theo Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm huy động, cái kia vài chục trượng trường trang lưỡi liềm, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, nhảy vào trong đám người, một cái bình thường tam phẩm thiên hành giả, dù cho dùng bảo khí đón đỡ, như trước bị chém giết. Đó là thuật pháp, coi chừng, có người cao giọng nhắc nhở, đáng tiếc quá muộn điểm, kết quả đạo này trang lưỡi liềm bay qua, mười mấy cường giả đều bị vỡ thành bột mịn, trong đó có hai cái là bình thường tam phẩm thiên hành giả. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Huyết U giận dữ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyệt Tiểu Thiến thật không ngờ khủng bố. Vũ Xương Hạo bỗng nhiên cao giọng quát, cổ tộc tương ứng, toàn bộ trợ giúp tà đạo, chém giết nàng kia, thuận tiện đem những xem náo nhiệt kia ngu ngốc cho làm thịt. Nghe được Vũ Xương Hạo, những chính đạo cường giả kia mặt, thoáng cái tựu tái rồi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chương 876, diệt thế bông sen, trốn, chính đạo các cường giả trước tiên phản ứng tựu là trốn, bọn hắn chút thực lực ấy, tại cổ tộc cường giả trước mặt, căn bản là không đủ xem. A, à, một cái vũ tộc cường giả, bỗng nhiên trong tay trường cung run run, một đạo mũi tên bay qua, trực tiếp đem một cái bỏ mạng chạy vội chính đạo cường giả đánh chết. Cái kia chính đạo cường giả lập tức bị nứt vỡ, mà ngay cả không gian giới chỉ cũng nứt vỡ rồi, bất quá không gian giới chỉ nứt vỡ về sau. Hai kiện bảo khí dĩ nhiên cũng liền như vậy hiển hiện ở giữa không trung. Theo lý thuyết, không gian giới chỉ nứt vỡ, bên trong toàn bộ hết gì đó, đều cuốn vào dị độ không gian, theo trên cái thế giới này vĩnh viễn địa biến mất. Thế nhưng mà bảo khí bất đồng, người nọ lấy được bảo khí, phẩm chất so sánh bình thường, bản thân linh tính chưa đủ, theo như nhân loại trí tuệ mà nói, phẩm chất thấp bảo khí, tựu là hai kẻ đần. Vốn bảo khí là không thể chứa vào bảo khí cấp phía dưới trong không gian giới chỉ. Nhưng là linh trí khá thấp bảo khí, nhưng có thể thu vào đi. Nhưng là chiếc nhẫn nứt vỡ trong nháy mắt, chúng bản năng cảm ứng được nguy hiểm, theo trong không gian giới chỉ dãy giụa đi ra, dù sao cũng là bảo khí, coi như là hai kẻ đần, cũng là phi thường cường đại. Bất quá chúng ra không gian giới chỉ về sau, cũng không biết làm gì rồi, cho nên tự cùng hai kẻ đần đồng dạng, phiêu tại không trung. Hô, cái kia vũ tộc cường giả tốc độ nhanh nhất, cánh chim khẽ động, một tay lấy hai thanh bảo khí thu vào, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Sát nhân đoạt bảo, quả nhiên là làm giàu nhanh nhất cách. Vũ tộc cường giả giết một người, lập tức tựu đã lấy được hai kiện bảo khí, mặt khác cổ tộc cường giả con mắt đều đỏ, phải biết rằng, muốn mở ra quan tài đạt được một kiện bảo khí, có thể cần không thiếu thời gian a. Hôm nay thật sự quá dễ dàng rồi, một cái hô hấp công phu, hai kiện bảo khí tựu tới tay, sở hữu cổ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đám hung tàn ma thú, hướng chính đạo cường giả đánh tới. Trời ạ, tại đây thậm chí có kết giới. Mà mẹ nó mỗ mỗ, cái nào vương bát đản bố trí bẫy dập. Chính đạo cường giả nhóm hoảng hốt, đồng thời, bọn hắn chợt nhớ tới đến rồi, huyết u tại thu tà long cốt trảo thời điểm, chung quanh có mấy người một mực đều ở bên cạnh thủ hộ, đồng thời cũng không có thiếu người ở bên cạnh lén lén lút lút không biết làm gì. Giờ phút này nhớ tới, bọn hắn thoáng cái đã minh bạch, tà đạo gia hỏa, dụng tâm hiểm ác, đã sớm đem chủ ý đánh tại trên người bọn họ rồi, đã sớm bố trí sát nhân đoạt bảo bẫy dập. Phốc phốc phốc phốc, a. À. Long Trần sư huynh, cứu chúng ta. Tại cổ tộc dã man xung phong liều chết phía dưới, chính đạo các cường giả, giống như là một đám nhốt tại bãi nhốt cừu ở bên trong cừu non, bị một đám hung ác sói đói điên cuồng bắt giết, tuyệt vọng phía dưới, bọn hắn chỉ có thể hướng Long Trần cầu cứu. Các ngươi vốn là có cơ hội cứu chính các ngươi, đáng tiếc các ngươi buông tha cho, oán được ai? Muốn trách thì trách các ngươi cái kia việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên thái độ a. Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm truyền khắp toàn trường, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến bị sở hữu tà đạo cường giả vây công, như trước nhẹ nhõm dị thường, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, cho dù là tam phẩm thiên hành giả, cũng uy hiếp không được Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến một đường sát nhân, một bên thu thập bảo khí, tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại lời của bọn hắn. Nghe được Nguyệt Tiểu Thiến, chính đạo các cường giả thoáng cái tuyệt vọng, bọn hắn tại đây chỉ có hai cái tam phẩm thiên hành giả, nhưng lại không phải tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Đối mặt có được 8 vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, 20 mấy vị bình thường tam phẩm thiên hành giả cổ tộc, bọn hắn hôm nay đã thành cá trong chậu, chỉ có một con đường chết. Hỗn đản, chính đạo đệ tử đương đồng khí liên chi, các ngươi như thế nào có thể bởi vì một chút hiềm khích tự thấy chết mà không cứu được? Ngươi thân là chính đạo cường giả, lòng dạ như thế nào có thể như thế hẹp hòi? Hiện tại đương mọi người nguy nan chi tế, đương cùng chung mối thù, liên hợp lại mới đúng. Một cái chính đạo bình thường tam phẩm thiên hành giả giận dữ hét. Hắn gặp Long Trần lực địch huyết u cùng Vũ Xương Hạo như trước giữ cho không bị bại, mà Nguyệt Tiểu Thiến cùng tà đạo cường giả kịch chiến, bề ngoài giống như thập phần nhẹ nhõm, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến chịu tới hỗ trợ, bọn hắn có lẽ còn có một đường hy vọng. Đối với cái này loại người, Long Trần đều lười được phản ứng đến hắn nhóm, coi như hắn là tại cầu nói láo rồi, Nguyệt Tiểu Thiến lại tức giận đến không lời nào để nói. Ta CMN, người hắn tê liệt còn muốn mặt không? Mọi người không nói chuyện. Bên ngoài bị Nguyệt Tiểu Thiến đưa ra ngoài một cái bạo tính tình lại chửi ầm lên, tức giận đến đầu đều muốn hơi nước rồi. Tê liệt, Long Trần sư huynh gặp nạn thời điểm, cầu các ngươi ra tay, các ngươi khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu, nằm sấp kiều nhìn qua nước chảy, một bộ ngươi căn bản không biết Long Trần sư huynh biểu lộ. Hôm nay các ngươi gặp nạn rồi, Long Trần sư huynh vẫn còn cùng hai vị tuyệt thế cường giả kịch chiến, còn muốn qua tới giúp các ngươi. Còn chơi đạo đức bắt cóc, mà mẹ nó ngươi tê liệt. Đầu óc ngươi ở bên trong trang đều là thì sao? Cái kia bạo tính tình bản thân, tức giận đến đầu đều muốn nổ, vậy mà trực tiếp phóng tới Tiểu Sơn, hai người khác kinh hãi, thò tay đi rồi, kết quả đã chậm một bước. Bành, cái kia bạo tính tình hung hăng đâm vào kết giới trên, khuôn mặt đều đụng bình rồi, máu tươi mặt mũi tràn đầy, nhưng như cũ ghé vào kết giới trên, đối với bên trong chửi ầm lên. Kết giới này rất kỳ quái, người ở bên trong nhìn không tới tình cảnh bên ngoài, nhưng lại cũng không ngăn cách thanh âm. Đều có thể thanh thanh sở sở địa truyền vào đến, kết quả người nọ mắng to thanh âm, đến bên trong bị phóng đại mười mấy lần, nổ vang rung động. Bên trong sở hữu chính đạo cường giả nghe được lập tức á khẩu không trả lời được, trước khi ba người kia phóng tới Nguyệt Tiểu Thiến thời điểm, bọn hắn còn trào phúng qua bọn hắn, nói bọn hắn sau khi chết, niệm tại đồng môn phân thượng, cho bọn hắn nhặt xác. Hôm nay chỉ sợ là yếu nhân ra cho bọn hắn nhặt xác rồi, mấu chốt là rất có thể nhặt xác một bước này đều miễn đi. Bởi vì bọn họ rất có thể chết không toàn thây, cổ tộc thế đại, hung ác vô cùng, bọn hắn nhịn không được bao lâu. Hướng nữ nhân kia chạy chỗ đó bỗng nhiên chính đạo cường giả ở bên trong có người cao gọi. Hiển nhiên bọn hắn muốn hỏa thủy đông dẫn, muốn mượn lấy Nguyệt Tiểu Thiến phân tán áp lực của bọn hắn, như vậy tự tính toán bọn hắn không thể trốn thoát, cũng có thể sống lâu một chút thời gian, có lẽ vạn nhất phát sinh biến cố, có thể đào thoát đi ra ngoài rồi. Đáng giận, bọn này con chó đẻ bên ngoài ba người thấy rất rõ ràng. Cái này quá hèn hạ. Ba người bọn họ nhìn xem đồng thời, phát hiện xa xa lại có người tiến nhập đại sảnh, bọn hắn cũng đang vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trên núi nhỏ chiến đấu, tại đây dù sao không phải cái gì ẩn nấp địa phương, dễ dàng bị người phát hiện, hôm nay đã có vài chục người, bốn phía chung quanh xem rồi, thậm chí có người đã mở ra ảnh lưu niệm ngọc. Nguyệt Tiểu Thiến gặp chính đạo cường giả như thế vô sỉ, không khỏi trong đôi mắt nộ khí bốc lên, nàng chưa bao giờ thấy qua hèn hạ như vậy người. Bất quá chính đạo cường giả lý luận là phi thường tốt, đáng tiếc thực lực của bọn hắn quá kém, đối mặt mười mấy cái tam phẩm thiên hành giả đuổi giết, bọn hắn không đợi chạy vội tới Nguyệt Tiểu Thiến bên này, đã bị đánh chết hơn phân nửa. Cổ tộc cũng đều là tham lam gia hỏa, trong mắt bọn hắn, chính đạo tựu là một đám dê béo, nếu như nhảy vào tà đạo bầy ở bên trong, bị tà đạo giết, cái kia bảo vật đi ra người ta trong tay rồi, cho nên bọn hắn so chính đạo còn muốn sốt ruột. A, một cái chính đạo tam phẩm thiên hành giả vừa mới chạy vội tới Nguyệt Tiểu Thiến phụ cận, bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả xông ra, đối với hắn một kiếm chém tới, người nọ vội vàng đón đỡ, lại bị đằng sau một cái cổ tộc cường giả cho tại chỗ đánh chết. Cái kia cổ tộc cường giả, tốc độ cực nhanh, khẽ vươn tay liền đem người nọ không gian giới chỉ cướp đến tay ở bên trong, tà đạo cường giả chậm một bước. Tà đạo cường giả không khỏi trợn mắt nhìn, cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Xác rời Tào Thanh rồi, tranh thủ thời gian động thủ. Cầm xuống nữ nhân này Vũ Xương Hạo phẫn nộ quát, bởi vì hắn lúc này cùng huyết u hai người, điên cuồng công kích Long Trần, một lát vậy mà bắt không được Long Trần, không khỏi có chút táo bạo. Long Trần quá cường đại, hơn nữa lực lượng mênh mông như biển, phảng phất vĩnh viễn không khô kiệt bình thường, mạnh như thế độ chiến đấu, hơn nữa là lấy một địch hai, vậy mà không chút nào lộ bại tướng, hơn nữa chiêu số lăng lệ ác liệt cương mãnh, bọn hắn hơi chút lộ điểm sơ hở, cũng có thể đã bị Long Trần đả kích chí mệnh. Huyết U cùng Long Trần đối chiến qua, thế nhưng mà lần này Long Trần so sánh với lần mạnh một mảng lớn, lại để cho hắn cơ hồ có chút không dám tin tưởng, bất quá hắn có tâm tư của mình, cũng không có toàn lực công kích, mà là đang không ngừng địa quen thuộc hắn tả long cốt trảo. Long Trần đã sớm nhìn ra Huyết U ra công không xuất lực, mà Vũ Xương Hạo tên ngu ngốc này, lại bị mơ mơ màng màng, cho rằng Huyết U không gì hơn cái này, toàn lực ra tay, Long Trần đại bộ phận công kích, đều là hắn tiếp được. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, cũng không nói ra, tuy nhiên Vũ Xương Hạo chiến lực cường đại, nhưng là không có nửa điểm trí tuệ, nói trắng ra là chính là một cái cao ngạo ngu ngốc, Long Trần cứ như vậy theo chân bọn họ hao tổn. Giết, Long Trần bên kia cùng hai người hao tổn, Nguyệt Tiểu Thiến lại bị mọi người đoàn đoàn bao vây, phù văn kích động, khí kình trùng tiêu. Tiểu Thiến, buông tay đại sát, không cần lưu thủ, Long Trần bỗng nhiên cho Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm. Đã bị Long Trần linh hồn truyền âm, Nguyệt Tiểu Thiến đột nhiên quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, thần quang lưu chuyển, tại phía sau của nàng, vậy mà ngưng tụ ra một đóa cực lớn cánh hoa, giống như hoa sen, ba màu lưu chuyển, thần thánh mà cao quý. Vây quanh Nguyệt Tiểu Thiến các cường giả cả kinh, vốn cho là Nguyệt Tiểu Thiến triệu hồi ra chính là một loại dị tượng, thế nhưng mà bỗng nhiên phát giác cái kia đóa hoa sen, dĩ nhiên là sống, mà không phải ra chỉ tại sau lưng. Ông, hoa sen ngưng tụ tại Nguyệt Tiểu Thiến đỉnh đầu bên trong, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay, bỗng nhiên điểm tại hoa sen trung tâm bộ vị, trong lúc đó một cỗ kinh khủng hào quang tách ra, vô tận phù văn tạo thành cánh hoa, cấp tốc sáng lên, đâm mắt người con mắt. Không tốt, mau lui lại, rốt cục có cường giả cảm ứng được không đúng, vội vàng hướng lui về phía sau đi, bởi vì ở đằng kia trong cánh hoa, bọn hắn cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Liên sinh nước bùn ở bên trong, nước chảy lộ ra bông sen, diệp mọc hoa mở ra, hoa nở nhụy càng dung. Theo Nguyệt Tiểu Thiến cấp tốc ngâm sướng, cái kia luyện hóa cấp tốc tách ra, hoa tâm ra, đủ số phù văn ngưng tụ như hoa nhụy, tựa như ảo mộng, thật giả khó phân biệt. Diệt thế bông sen khai, theo Nguyệt Tiểu Thiến quát khẽ một tiếng, cái kia hoa sen rồi đột nhiên chấn động, thiên địa phảng phất thoáng cái dừng lại. Ông, vô tận màu sắc quang mang nổ bung, rực rỡ tươi đẹp mà quỷ dị, lập tức đem chung quanh phương viên mấy trăm dặm không gian cho thôn phệ. A, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phàm là bị hào quang xuyên qua thân thể, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, huyết vụ đầy trời, giống như nhân gian luyện ngục. Thật là khủng khiếp một kích, dù cho Long Trần đều sợ ngây người, Nguyệt Tiểu Thiến thật không ngờ khủng bố, vừa rồi chính là cái kia thuật pháp, thật sự quá kinh khủng. Kinh khủng nhất chính là, nàng như thế nào có thể như thế nhanh chóng phát ra, dẫn đạo thời gian ngắn đến dọa người. Ngoại trừ những tam phẩm kia thiên hành giả, vẫn còn điên cuồng giãy giụa bên ngoài, những nhị phẩm kia thiên hành giả, không có một cái nào sống sót, toàn bộ bị một kích diệt sát. Mà tam phẩm thiên hành giả nhóm, bọn hắn bởi vì có bảo khí hộ thể, lại sớm cảm ứng được nguy hiểm, thối lui ra khỏi một khoảng cách, không có ở hạch tâm khu vực, cho nên còn sống. Bất quá ngoại trừ tiên thiên tam phẩm thiên hành giả bên ngoài, những người khác là chật vật không chịu nổi, không ít người thân thể đều bị đâm thành cái sàng, hơn nữa bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn thiên đạo phù văn, vậy mà không cách nào lập tức trị hết loại thương thế này. U hồn huyết chú, bỗng nhiên Huyết U lạnh quát một tiếng, chỗ mi tâm mắt dọc mở ra, hai tay kết ấn, một đạo huyết sắc phù văn hướng Long Trần cháo đến. Long Trần vừa muốn tránh né, bỗng nhiên hắn phát hiện, trong không gian bị giam cầm rồi, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Ngu ngốc, chúng ta tỏa thiên cung bảo khí lực trường, ngươi là không chạy thoát được đâu. Vũ Xương Hạo lúc này trong tay kim sắc trường cung, vậy mà tăng vào trăm trượng độ cao, cung thần phía trên vô số phù văn sáng lên, nhắm ngay Long Trần, dĩ nhiên là một loại tập trung kỹ năng, Long Trần trong thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết chú phù văn đối với hắn cháo đến. Chương 877, một kích toàn bộ giết. Long Trần không nghĩ tới, Vũ Xương Hạo lại có thể thi triển bảo khí chi uy, thoáng cái phong kín hắn chỗ không gian, không cách nào tránh né huyết u nguyền rủa. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, nhìn xem Huyết U, ngu ngốc, không phải phải chờ tới chết thương thảm trọng mới bộc phát thực lực, hồi này biết ngu xuẩn là muốn trả giá thật nhiều đi à nha. Ngươi cho rằng, đối với người nguyền rủa ta không có phòng bị sao? Thật sự là ngu ngốc, Long Trần khiêng kiếm bản rộng, cũng không tránh tránh, tự như vậy tùy ý cái kia cực đại nguyền rủa phù văn, hướng hắn cháo đến. Long Trần động tác này, lại để cho Huyết U lại càng hoảng sợ, nhưng là hắn đối với chính mình nguyền rủa chi thuật có 10 phần tin tưởng. Chỉ cần Long Trần chúng nguyền rủa, lập tức hội trở nên suy yếu, bọn hắn có thể lưu lại người sống thỏa thích địa tra tấn. Bất quá lúc này Huyết U trong nội tâm cũng một hồi hối hận, trước khi không có lẽ ra công không xuất lực, cầm Long Trần luyện tập đi quen thuộc U Minh Quỷ Trảo, kết quả hôm nay tà đạo tổn thất thảm trọng. Hô, đang ở đó cái cự đại huyết sắc phù văn, sắp sửa rơi vào Long Trần trên người thời điểm, bỗng nhiên một đạo thân ảnh vọt tới, trực tiếp đụng tại cái đó phù văn bên trong. Cái gì, người nọ đụng trong huyết sắc phù văn, cái kia huyết sắc phù văn một mực hạ chui vào này trong cơ thể con người, chỉ thấy người nó quanh thân run rẩy, trên mặt càng hiện ra màu đen khí thể, dị thường làm cho người ta sợ hãi. Huyết U kinh hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, người kia là một cái tà đạo cường giả, vậy mà không biết lúc nào xuất hiện ở tại đây, thay Long Trần ngăn cản nguyền rủa. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, từ lúc gặp được Huyết U thời điểm, Long Trần đã biết rõ, cùng Huyết U tầm đó rất có thể có một hồi ác chiến. Đã sớm cùng Nguyệt Tiểu Thiến thương lượng tốt rồi, loại này nguyền rủa rất đáng sợ, vì vậy tự lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến vẫn giấu kín thực lực, nếu như Long Trần gặp được nguy hiểm, tìm cái kẻ chết thay cho Long Trần, kết quả chứng minh, Long Trần đoán trước là hoàn toàn chính xác. Hô, Long Trần quanh thân không gian buông lỏng, hiển nhiên Vũ Xương Hạo không gian giam cầm là có thời gian hạn chế, hắn không phải tích hải cảnh cường giả, không cách nào phát huy bảo khí uy lực chân chính. Giết, Long Trần bỗng nhiên thẳng đến Vũ Xương Hạo đánh tới. Vũ Xương Hạo cách hắn gần đây, lôi đình thuấn thân khởi động, trước tiên thẳng hướng Vũ Xương Hạo, một kiếm đối với Vũ Xương Hạo ngực đâm tới. Vũ Xương Hạo bởi vì vừa rồi phát động bảo khí chi uy, linh nguyên lỗ lã nghiêm trọng, kết quả bị Long Trần chiếm cứ tiên cơ, muốn tránh né đã tới không kịp, đành phải cắn răng một cái, trong tay trường cung, thẳng đến Long Trần ngực điểm rơi, đây là lưỡng bại câu thương một kích, hắn muốn bước Long Trần thối lui, thắng được một điểm thở dốc chi cơ. Thế nhưng mà hắn đánh giá thấp Long Trần tàn nhẫn. Căn bản không nhìn hắn trường cung, kiếm bản rộng đã về phía trước tật điểm. Phốc phốc, Long Trần trường kiếm xuyên thủng Vũ Xương Hạo ngực, đem bộ ngực của hắn cho chọc lấy một cái động lớn, mà Vũ Xương Hạo trường cung, điểm tại Long Trần trước ngực, thật sâu đâm vào Long Trần thân thể, từ sau bối xuyên ra. Hai người đều là máu tươi cuồng bắn ra, đây không phải Vũ Xương Hạo muốn kết quả, hắn cho rằng Long Trần hội tránh đi một kích này, nhưng là Long Trần không có làm như vậy. Cùng ta so hung ác, cùng ta so đấu mệnh. Ta Long Trần sợ qua ai đến, oanh, trong lúc đó rộng rãi trên thân kiếm một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát, Long Trần đây là muốn cùng hắn lưỡng bại đều vong, hắn muốn dùng kiếm bản rộng trấn vỡ Vũ Xương Hạo thân thể, nếu như Vũ Xương Hạo cũng bộc phát trường cung lực lượng, như vậy hai người lập tức sẽ bị lực lượng của đối phương trấn đắc hải cốt không còn. Thế nhưng mà cuối cùng nhất Vũ Xương Hạo sợ hãi, hắn tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là hắn không muốn chết, mắt thấy Long Trần liều chết một kích, sau lưng cánh chim chấn động, cấp tốc hướng về sau rút lui. Đồng thời toàn bộ thiên đạo phù văn, bao vây lấy Long Trần kiếm bản rộng, muốn phai mở Long Trần trường trên thân kiếm lực lượng. Phốc, Vũ Xương Hạo thành công rút lui, bất quá Long Trần kiếm bản rộng trên bài sơn đảo hải lực lượng, lại không thể hoàn toàn tan mất, máu tươi cuồng phun, hơn nữa thân thể vậy mà rạn nứt, thiếu chút nữa bị đánh tan. Vũ Xương Hạo hoảng hốt, Long Trần loại này hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, lại để cho hắn sợ hãi, hắn vẫn luôn là cao quý thiên kiêu, cho tới bây giờ đều là đem mình xem thành cao cao tại thượng tồn tại. Tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào lấy mạng đổi mạng, bởi vì hắn cảm giác mình mệnh là cao quý, cho tới bây giờ sẽ không có chính thức cùng người khác dốc sức liều mạng tâm tư. Vừa rồi một kích này, thiếu chút nữa tự làm vỡ nát thân thể của hắn, cái này lại để cho hắn rốt cuộc sợ hãi, hắn tại quỷ môn quan đi một vòng, trong đôi mắt rốt cuộc sinh ra vẻ sợ hãi. Giết, Long Trần một kiếm đem Vũ Xương Hạo đánh bay, bỗng nhiên lần nữa đối với Vũ Xương Hạo đánh tới. Cái gì, Vũ Xương Hạo cùng Huyết U hai người hoảng hốt nhưng... Bởi vì bọn họ khiếp sợ phát hiện, trước khi nghiêm trọng như vậy thương, vậy mà trong chớp mắt tựu khép lại rồi, cùng không có việc gì người. Vũ Xương Hạo trọng thương, lúc này thân thể của hắn, tựu cùng ngã trên mặt đất đồ sứ bình thường, mặc dù không có tại chỗ bạo toái, nhưng là tất cả đều là vết rách, nếu như đón thêm Long Trần một kích, hắn rất có thể tại chỗ bạo toái. Ông, trong lúc đó một chỉ cực lớn cốt trảo xuất hiện, một tay lấy Vũ Xương Hạo bắt lấy, đưa hắn hộ tại trảo ở bên trong, Long Trần một kiếm chạm tại cốt trảo trên. Chỉ là đem cái kia cốt chảo đánh bay, lại thương không đến bên trong Vũ Xương Hạo. Vũ huynh, người nhanh chữa thương. Huyết U hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái huyết sắc hư ảnh, bất ngờ triệu hồi ra huyết ma phụ thể, trong tay màu đen trường kiếm bay múa, kiếm khí đầy trời, đối với Long Trần đánh tới. Lúc này hắn đã nhìn ra nguy cơ, Long Trần thật sự quá cường đại, nếu như Vũ Xương Hạo bị đánh chết, chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không đối phó được Long Trần, lúc này không thể không toàn lực xuất kích. Ma nhãn diệt thế, ông, trong lúc đó một đạo màu đen hào quang, theo huyết u mi tâm mắt dọc phát ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần được chứng kiến một kích này, biết rõ cái này mắt dọc mới là huyết u bổn mạng thần thông, lực lượng cực kỳ quỷ dị, vội vàng lách mình tránh thoát. Oanh, đạo kia màu đen hào quang trực tiếp đâm vào đại trên núi, cái kia đại sơn lại bị hắn một kích xuyên thủng, lề sách cực kỳ bóng loáng, thập phần quỷ dị. Suy suy suy suy, liên tục hắc quang theo huyết u dựng thẳng trong mắt phát ra, Long Trần vội vàng tránh né, loại công kích này quá mức cường đại, nếu như ngạnh ngăn cản muốn thiệt thòi lớn. Rầm rầm rầm, mỗi một đạo hắc quang xuyên qua đại sơn, đều đem dày đến ngàn dặm đại sơn đục lỗ, thập phần địa hoảng sợ, đại sơn đã bắt đầu biến hình, càng không ngừng sụp đổ. Huyết u không tiếc phát động ma nhãn công kích, Long Trần lập tức trở nên luống cuống tay chân, không cách nào cận thân công kích huyết u. Ngay tại Long Trần tránh né huyết u công kích thời điểm, Vũ Xương Hạo đã phát động ra thiên đạo vịn thương, bắt đầu chữa trị miệng vết thương của mình. Có thể là vì bị thương thật lợi hại, cơ quan nội tạng cơ bản đều bị chấn không có, hắn cần một lần nữa miêu tả, điều này cần tiêu hao lớn lượng bổn nguyên chi lực cùng thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến. Trong hư không, Long Trần lôi đình thuấn thân như quỷ mị ghé qua, tránh né lấy huyết u công kích, nhưng lại không có bất kỳ nguy hiểm, tựu là đằng không ra tay đến phát động công kích. Phía dưới, Nguyệt Tiểu Thiến trước khi một kích, cơ hồ thanh trừ sở hữu nhị phẩm thiên hành giả, còn lại còn sống, đều là tam phẩm thiên hành giả rồi, số trăm người, thoáng cái bị trống rỗng, chỉ còn lại có hơn 30 cái tam phẩm thiên hành giả. Hơn nữa bình thường tam phẩm thiên hành giả, đại bộ phận đều mang theo thương, trước khi Nguyệt Tiểu Thiến một kích thật sự quá kinh khủng. Mà Nguyệt Tiểu Thiến phát ra một kích kia về sau, rõ ràng cảm giác có chút thở dốc, hiển nhiên trước khi một kích kia, đối với nàng mà nói cũng là một cái thật lớn gánh nặng. Một kích qua đi, một đám cường giả không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Nguyệt Tiểu Thiến điên cuồng xung phong liều chết, bọn hắn trước khi dưới sự khinh thường, vậy mà lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến đã phát động ra thuật pháp, kết quả chết thương thảm trọng, hôm nay bọn hắn lại cũng sẽ không cho Nguyệt Tiểu Thiến thi triển thuật pháp cơ hội. Coi chừng, phốc, một khỏa đầu người cao cao bay lên, đó là một cái tà đạo cường giả, tham công liều lĩnh, kết quả bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém rụng đầu người. Cận chiến về sau, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến ra tay mở mịt linh động, trường kiếm xuất quỷ nhập thần, chiêu số uyển như quỷ mị phiêu động, đó là bọn họ chưa bao giờ thấy qua chiêu số, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thì có bốn cái tam phẩm thiên hành giả bị chém giết. Toàn lực xuất kích, không muốn lưu thủ, một cái cổ tộc cường giả giận dữ hết, bọn hắn phát hiện đừng nói là chảo sống được, có thể hay không giết được Nguyệt Tiểu Thiến, còn lưỡng nói sao, trước khi huyết u lưu người sống, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Mọi người thoáng cái bộc phát toàn lực, thậm chí có cường giả kích hoạt lên bổn mạng thần thông, càng có sử dụng tự mình hại mình tuyệt chiêu, thoáng cái đem Nguyệt Tiểu Thiến đẩy vào tuyệt cảnh. Long Trần ở phía trên thấy rõ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, một bên tránh né huyết u biến đổi hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bỗng nhiên bộc phát. Phốc phốc phốc phốc, trong lúc đó đại địa phía trên, vô số kim sắc lân phiến bay ra, như là một mảnh kim sắc hải dương, bay về phía đám kia toàn lực công kích Nguyệt Tiểu Thiến các cường giả, hết thảy phát sinh quá là nhanh, bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi. Đã bị sắc bén lân phiến xỏ xuyên qua thân thể, tiên huyết phi tiên. Trên thực tế, những lân phiến này tựu là tiềm địa kim chu vương lân phiến, Long Trần đang tìm kiếm bảo khí thời điểm, tựu vụng trộm bắt bọn nó từng mảnh đâm vào trong đất bùn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vốn Long Trần là định dùng những lân phiến này tính toán huyết u, nhưng là huyết u chỗ đứng góc độ không đúng, nếu như trực tiếp phát động công kích, sẽ bị hắn trông thấy, công kích như vậy, chỉ có từ sau bối phát ra, mới có hiệu quả. Mắt thấy Nguyệt Tiểu Thiến lâm vào nguy cấp, dù sao chỗ đó thế nhưng mà có 20 tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, Nguyệt Tiểu Thiến lại không phải chân chính thiên hành giả, đối với thiên đạo phù văn khống chế, khẳng định không có bổn nguyên chi lực tốt như vậy, sợ hãi nàng gặp chuyện không may, Long Trần trực tiếp đã phát động ra lân phiến công kích. Kim sắc lân phiến, hóa thành kim sắc hải dương, xuyên qua đám người, mang ra một mảng lớn huyết vũ, nhưng bọn họ đều là cường giả, một đạo lân phiến công kích cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là lân phiến nhiều lắm, có không ít người, bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị bắn thành cái sàng, vội vàng dốc sức liều mạng ngăn cản lân phiến tập kích. Nguyệt Tiểu Thiến bắt lấy cơ hội này, rồi đột nhiên trong nghi tâm một đạo quang mang lóe lên tức thì, môi anh đào khẽ mở, cấp tốc ngâm sướng lấy cái gì, trường kiếm trong tay, mạnh mà hướng trên mặt đất cắm xuống. Địa bạo tuyệt sát sóng, oanh, chỉ thấy một đạo gợn sóng, tại đại địa phía trên hiển hiện, cấp tốc khuếch tán, trực tiếp đem chung quanh những điên cuồng kia ngăn cản lân phiến các cường giả thôn phệ. Phốc phốc phốc phốc, gợn sóng qua đi, huyết nhục bay tứ tung, vô tận huyết tinh chi khí, trên không trung tràn ngập, trước khi những cường giả kia đều biến mất, Long Trần những kim sắc kia lân phiến, cũng đều bị chấn thành bột mịn, có thể thấy được một kích này cỡ nào khủng bố. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm chống mặt đất, hơi có chút vui mừng, nàng trên mặt đẹp hiển hiện một vòng tái nhợt, vừa rồi một kích, nàng cơ bản đã tiêu hao hết thiên đạo phù văn chi lực, càng là gia nhập chính mình bổn nguyên chi lực, bất quá có thiên đạo phù văn che giấu, người khác nhìn không ra mà thôi. Hỗn đản, các ngươi dám như thế tàn sát cổ tộc, các ngươi gây rơi xuống di thiên đại họa, các ngươi tự đợi đến cổ tộc huyết tinh đuổi giết a, người tông môn gia chủ của ngươi, toàn bộ đều chết không yên lành. Bỗng nhiên Vũ Xương Hạo gào thét truyền đến, hắn vừa mới khôi phục thương thế, thoát ly cốt trảo bảo hộ, tự thấy được Nguyệt Tiểu Thiến một kích, đem tất cả mọi người đánh chết, không khỏi khóe mắt. Chương 878, tất cả ra át chủ bài. Không riêng Vũ Xương Hạo cùng Huyết U trợn tròn mắt, mà ngay cả Long Trần đều trợn tròn mắt, hắn không thể tưởng được Nguyệt Tiểu Thiến thậm chí có khủng bố như thế sát chiêu, như thế nhanh chóng dẫn đạo, gây ra thuật pháp, nàng là làm sao làm được. Nếu như vậy xem ra, Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố, xa xa vượt qua Long Trần dự tính, thậm chí Nguyệt Tiểu Thiến cùng Lãnh Nguyệt Nhan có liều mạng a. Bất quá lúc này Nguyệt Tiểu Thiến rõ ràng khí tức trên thân cấp tốc biến mất, tin tưởng vừa rồi một chiêu, trực tiếp làm cho nàng sở hữu thiên đạo chi lực khô kiệt, nàng nếu như lại ra tay, chỉ sợ muốn vận dụng bổn nguyên chi lực rồi. Một khi vận dụng bổn nguyên chi lực, Nguyệt Tiểu Thiến thân phận lập tức hội bộc quang, phải biết rằng kết giới bên ngoài, thế nhưng mà đã có không ít người âm thầm nhìn xem lấy, Nguyệt Tiểu Thiến tạm thời không thể ra tay rồi. Tiểu Thiến vậy mới tốt chứ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cái này hai cái ngu ngốc, tự giao cho ta. Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó toàn thân khí tức bạo tuôn, giống như một đạo thiểm điện, đối với còn đắm chìm tại nổi giận bên trong Vũ Xương Hạo vọt tới. Trên bờ vai kiếm bản rộng hóa thành một đạo quang mang, đối với Vũ Xương Hạo vô tình chém rụng, Vũ Xương Hạo trong đôi mắt, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, trong tay kim sắc trường cung đối với Long Trần kiếm bản rộng nghênh đón, hắn dùng chính là dây cung, mà không phải thân cung, Long Trần cái kia cuồng bạo lực lượng, làm hắn có chút ăn không. Tiêu, chỉ muốn đem Long Trần bắn ra, sau đó kéo ra khoảng cách, thi triển công kích từ xa. Thế nhưng mà ngay tại hắn trường cung, sắp sửa va chạm vào Long Trần kiếm bản rộng thời điểm, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn một trương, một đạo lôi đình chi quang thẳng đến Vũ Xương Hạo vọt tới. Ngao, âu âu âu, trong lúc đó một tiếng rồng ngâm chấn động cửu thiên, một đầu lôi đình cự long, dương nanh múa vuốt, đối với Vũ Xương Hạo vọt tới. Vũ Xương Hạo hoảng hốt, hắn không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế tuyệt chiêu, muốn đón đỡ lôi long, đã không còn kịp rồi, vội vàng phát động hoàng kim chiến giáp trên phòng ngự. Oanh, lôi hàng dài cự trảo, vỗ vào Vũ Xương Hạo trên người. Vũ Xương Hạo trong lúc đó sở hữu tóc thoáng cái sẽ xảy ra a, máu tươi cuồng bắn ra. Điểm chết người nhất chính là, Long Trần lúc này một kiếm chém rụng, thẳng đến Vũ Xương Hạo đầu lâu chém tới, hết thảy đều quá là nhanh, xa xa có Huyết U vậy mà không kịp cứu viện. Vũ Nhận Phi chết non. Vũ Xương Hạo trong lúc đó gầm lên giận dữ, hai cánh phía trên vô số lông vũ sáng lên, vậy mà thoát ly cánh chim, hóa thành vô số kim quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Khoảng cách thân cận quá rồi. Long Trần chỉ tới kịp dùng kiếm bản rộng ngăn cản được đầu, trên người lập tức bị vô số kim quang đục lỗ, máu tươi kích xạ mà ra, cơ hồ bị bắn thành cái sàng. Phải biết rằng, những lông vũ này, thế nhưng mà Vũ Xương Hạo cường đại nhất phòng hộ, càng là cường đại nhất công kích, nhưng là những lông vũ này một khi chóc ra, là được duy nhất một lần sát thương vũ khí, có thể nói là vô kiên bất tồi. Nếu như không phải Long Trần sức sống toàn bộ triển khai, thần hoàn gia trì, tứ tinh phụ trợ, nhục thể của hắn chỉ sợ sớm đã bạo liệt ra đến rồi. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi. Điều nhân lợi hại, bất quá lông chim cũng bị mất, ta nhìn ngươi còn có thể đắc sát cái. Giết, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần cái kia thiên sang bách khổng thân thể, vậy mà trong nháy mắt trở lại như cũ, nếu như không phải nghiền nát quần áo, thậm chí cũng hoài nghi, trước khi có phải hay không con mắt bỏ ra, chứng kiến đều là ảo giác. Chảm, Long Trần kiếm bản rộng dơ lên thẳng đến Vũ Xương Hạo chém tới, bên kia Huyết U cốt chảo chạy tới. Kết quả bị lôi long cho ngăn trở, lôi long đuôi dài hung hăng lắc tại cốt chảo phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đem cốt chảo đẩy lui. Phốc, Vũ Xương Hạo không đỡ ở Long Trần một kích này, khủng bố kiếm khí, chạm tại Vũ Xương Hạo trên người, khá tốt hắn cánh chim bảo vệ chỗ hiểm, máu tươi cuồng bắn ra, đồng thời cái kia vô kiên bất tồi cánh chim, lại bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi giàn giụa. Đã không có lông vũ phòng hộ, hắn cánh chim lực phòng ngự sâu sắc hạ thấp, đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản Long Trần công kích. Vũ Xương Hạo mượn Long Trần một kích, rút lui hướng Huyết U, hắn hiện tại muốn cùng Huyết U cùng một chỗ, mượn nhờ Tà Long cốt chảo mới có thể đối phó Long Trần, cũng không dám nữa tách ra. Liệt diễm hỏa lao, Vũ Xương Hạo vừa mới lui hướng Huyết U, trong lúc đó trong trời đất, vô tận hỏa diễm chi lực di động, đồng thời Long Trần hai tay kết ấn, vô số tụng kinh thanh âm, tại trong thiên địa vang lên, thiên địa nổ vang. Một tòa cự đại màu sắc rực rỡ hỏa lao, trong nháy mắt đem hai người trùng trùng điệp điệp vây quanh. Long Trần dùng lôi long nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn, chính là vì thi triển liệt diễm hỏa lao ngưng tụ, Long Trần trực tiếp phát động đại phản thiên kinh gia trì, đem hai người một mực bao lại. Huyết U cùng Vũ Xương Hạo biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà cũng đã phát động ra thuật pháp, hơn nữa bọn hắn liền một điểm phòng bị đều không có, tự trúng chiêu. Rầm rầm rầm, hai người điên cuồng công kích cái kia hỏa lao, thế nhưng mà bọn hắn kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kia dây chuyền, trồng chất, như thiên địa lồng giam, cứng cỏi dị thường, căn bản không bị lực, không cách nào dùng man lực đánh gãy. Phải biết rằng, trên cái thế giới này, cũng không phải là ai cũng có động hư chi con mắt, càng không phải ai đều có Nguyệt Tiểu Thiến như vậy bác học, xem thấu liệt diễm hỏa lao tiết điểm, công kích không tại tiết điểm phía trên, công kích lực lượng là do toàn bộ hỏa lao đến thừa nhận, giống như là một chương lưới đánh cá bình thường. Một, quyền lực lượng lại đại trống rỗng không gắng sức điểm, cũng không cách nào đánh nát nó. Theo Long Trần đại phản thiên kinh vận chuyển, trong thiên địa tụng kinh thanh âm càng lúc càng lớn, như chư thiên thần ma ở đây lẩm bẩm, thần thánh sao sao, chấn động thiên vũ. Lúc này Long Trần trong đôi mắt ngôi sao lưu chuyển, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, đứng tại lôi long đầu lâu phía trên, như là thiên thần đến thế gian, bao quát cửu thiên thập địa. Tại kết giới bên ngoài cường giả, nhìn xem cái này một cảnh tượng, đều bị trong nội tâm kinh hãi, cái này là bực nào khủng bố tồn tại a. Cái kia Huyết U được xưng Đông Hoang Tà đạo chí cường giả, mà Vũ Xương Hạo càng là cổ tộc một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng mà hôm nay đối mặt Long Trần, dùng hai địch một, lại vẫn đang ở hạ phong, cái này Long Trần quả thực muốn nghịch thiên. Huyết U cùng Vũ Xương Hạo toàn lực giãy giụa, thế nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia hỏa lao càng ngày càng nhỏ uy lực càng cường, Huyết U cốt chảo ở bên ngoài nhưng không cách nào công kích hỏa lao, không thể tự mình đánh mình a, tại tiếp tục như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta không thể lại bảo lưu lại. Huyết U bỗng nhiên đối với Vũ Xương Hạo đạo, Vũ Xương Hạo cũng nhẹ gật đầu. Huyết ma thôn thiên thuật, Huyết U bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng huyết ma hư ảnh, đột nhiên miệng một trương, trong lúc đó thiên địa tối sầm lại, cái kia huyết ma hư ảnh trong lúc đó bạo liệt ra đến, hóa thành vô số huyết sắc phù văn, thoáng cái dũng mãnh vào Huyết U trong cơ thể. Ông, Huyết U mắt dọc mở ra, một cỗ tà ác khí tức, thoáng cái phóng xạ bốn phương tám hướng, phảng phất địa ngục chi môn mở ra, vô tận hàn ý tàn sát bừa bãi. Suy suy, Huyết U dựng thẳng trong mắt hào quang bắn ra, chạm tại hỏa lao phía trên, cái kia tính bền dẻo 10 phần hỏa diễm dây chuyền, lại bị cái kia quỷ dị hào quang mở ra. Một căn hỏa diễm thần liệm bị cắt mở, toàn bộ hỏa lao trong nháy mắt sụp đổ, hai người trong nháy mắt đã lấy được tự do. Cho dù là dung hợp chi diễm, như cũng là rác rưởi, nếu như là địa hỏa, hắn mơ tưởng chém ra. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, địa hỏa vẫn còn ngủ say, hắn dùng dung hợp chi diễm, kết quả tính bền dẻo thượng sai quá nhiều, hay vẫn là thất bại trong gang tấc, đồng thời còn nhận lấy nhất định được cắn trả, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Tiếp tục như vậy không được, tứ tinh chiến thân chi chống đỡ không được bao lâu. Long Trần phát hiện, thời gian dài thi triển tứ tinh chiến thân, linh nguyên đã bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp. Long Trần đi chết đi. Huyết U giấy dụa Long Trần liệt diễm hỏa lao, lúc này hắn tóc chuẩn bị ngược lại, chính giữa dựng thẳng trong mắt, có màu đen máu tươi chảy ra, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, mới đổi lấy khủng bố chiến lực. Ông, đột nhiên Huyết U dựng thẳng trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp chiếu xạ trên không trung tà long cốt chảo trên, đồng thời vô số hắc khí theo mặt đất bay lên. Long Trần coi chừng, hắn rút lấy người chết oan hồn chi lực, muốn kích hoạt tà long cốt chảo khí linh tàn niệm. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên lo lắng địa nhắc nhở, nói xong nàng muốn bay lên đến, phải trợ giúp Long Trần. Tiểu Thiến ngươi không muốn ra tay, ta có thể ứng phó. Long Trần thò tay ngăn cản nói, nếu như Tiểu Thiến bộc phát toàn lực, cùng hắn liên thủ, có lẽ có thể ngăn trở công kích, nhưng là như thế này được không bù mất. Tiểu Thiến thân phận, hiện tại không thể bạo lộ, ở bên ngoài có nhiều người như vậy nhìn chung quanh, nếu như bại lộ, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến mà nói, về sau tựu nửa bước khó đi rồi. Long Trần đã nghĩ kỹ, thật sự không được, tựu vận dụng Đông Hoang Trung A, dù sao Đông Hoang Trung nói, sẽ giúp hắn ra tay một lần, lại đại khó khăn cũng sẽ giúp hắn dọn dẹp, vốn Long Trần chuẩn bị dùng nó làm điểm đại sự. Bất quá một lần đánh chết hai cái tuyệt thế thiên kiêu, bề ngoài giống như cũng.